Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 621, Thái Hư Chân Nhân suy xét, cường giả vạn tộc lo lắng. Cái quái gì vậy, đã không chỉ nâng cao về thân phận và địa vị rồi. Trong đó còn có một ẩn ý, bọn họ đều nghe ra được. Ý tứ chính là, Thái Hư Chân Nhân hắn bảo kê cho Tô Trạch, về sau bất kỳ ai nhìn thấy Tô Trạch cũng phải ngoan ngoãn đàng hoàng. Lời nói này có tác dụng với cường giả của thiên cung, cũng có tác dụng với cường giả của vạn tộc. Một đại thừa tán tiên, còn là đại thừa tán tiên đỉnh phong viên mãn. Thử hỏi toàn bộ thế giới vạn tộc, có ai dám chọc vào? E rằng chỉ vừa nảy ra suy nghĩ, khi kế hoạch gây bất lợi cho Tô Trạch còn đang chuẩn bị, thì đã bị thủ đoạn thần tiên của đối phương biết được, sau đó trực tiếp giơ một đầu ngón tay ra đè chết toàn bộ bọn họ rồi. Không ít cường giả của thiên cung đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trạch, trên mặt viết đầy hâm mộ. Ngay cả cung chủ đại nhân cũng phải gọi là tiểu sư thúc, vậy những người như mình thì sao đây? Tiểu sư thúc tổ, hay là xưng hô cao thêm chút nữa? Nhất thời, các cường giả thiên cung đều chìm trong im lặng. Trong đông đảo các đệ tử của thiên cung có một người khiếp sợ nhất, hoặc là nói, đã hoàn toàn choáng váng. Đó chính là Lý Trường Sinh. Chỗ đứng của hắn vẫn khá gần phía trước. Vốn dĩ trên cơ bản, ánh mắt của hắn vẫn luôn tập trung trên người Thái Hư Chân Nhân. Dù sao nhân vật trong truyền thuyết thế này, dù là cường giả của thiên cung cũng không được nhìn thấy thường xuyên. Nhưng sau khi nghe thấy lời Thái Hư Chân Nhân vừa nói, trong lòng Lý Trường Sinh sụp đổ. Tô Trạch là tiểu sư thúc của cung chủ. Vậy rốt cuộc mình là gì? Quan trọng nhất chính là, sư phụ của Tô Trạch là Tuyết Lệ Hàn. Vậy chẳng phải nói, dựa theo ý nghĩa chặt chẽ thì vai vế của Tuyết Lệ Hàn còn cao hơn mình rất nhiều rất nhiều. Sau này khi mình đi khiêu chiến đối phương, liệu có phải cung kính hành lễ trước, sau đó mới tiếp tục khiêu chiến hay không? Mẹ nó! Nếu như vậy thì còn khiêu chiến cái quái gì nữa? Đến lúc đó nếu Tô Trạch ở đó, có phải còn gắn cho mình cái tội khi sư diệt tổ hay không? Mặc dù biết sẽ không có chuyện gì, nhưng dù thế nào cũng khiến người ta thích ứng được. Lý Trường Sinh càng nghĩ thì trong đầu càng xuất hiện nhiều loại khả năng, thậm chí còn bắt đầu mô phỏng cảnh tượng khi đó. Phía trước, mặc dù trong lòng bốn vị độ kiếp đại năng nguyên thủy cung chủ khiếp sợ, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. Khiếp sợ thì khiếp sợ, không dám tin thì không dám tin. Nhưng lời sư tổ nói, bọn họ không dám không nghe. Thế là, tham kiến tiểu sư thúc. Bốn vị độ kiếp đại năng cung kính hành lễ với Tô Trạch, cũng đồng thanh hô lên. Sau đó, đông đảo cường giả thiên cung ở phía sau lấy lại tinh thần, thi nhau hành lễ, đồng thời cùng nhau hô lên. Nhưng tiếng hô của bọn họ lại không thống nhất như vậy. Có người gọi tiểu sư thúc tổ, có người còn phức tạp hơn chút. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng lộ vẻ kỳ lạ. Bản thân Tô Trạch cũng không ngờ sẽ xảy ra như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Trong kịch bản đã bàn bạc trước đó không có cảnh này. Sao đều gọi mình là tiểu sư thúc tổ rồi hả? Hơn nữa còn đều là một số, ông lão, thấp nhất cũng hơn 100 tuổi. Thoáng cái đã nâng cao tuổi của mình lên ít nhất 1000 tuổi. Tô Trạch hơi choáng váng, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn Thái Hư Chân Nhân, khẽ nói tiền bối. Thế này thật sự khoa trương quá rồi. Nào ngờ, Thái Hư Chân Nhân lại mỉm cười, lắc đầu nói, danh tiếng của ngươi quá lớn, chỉ là thân phận đệ tử thiên cung, e rằng không che được cho ngươi. Một lát sau, Tô Trạch bỗng nhiên giật mình hiểu rõ, biết được ý tứ của Thái Hư Chân Nhân. Mặc dù công trạng của mình rất lớn, người bình thường đều nhớ rõ công ơn của mình. Nhưng trên thế giới này không bao giờ thiếu hạng người có lòng dạ độc ác. Nhất là trong người tu luyện. Có rất nhiều người tu luyện như vậy. Với thực lực mà Tô Trạch thể hiện ra trước đó, hễ là người có IQ bình thường thì đều có thể đoán được, chắc chắn trong người Tô Trạch có bí mật. Còn là bí mật lớn. Nếu không, cho dù thiên phú của Tô Trạch có tốt đến đâu, cũng không thể nào nghịch thiên như vậy. Một khi hiểu rõ điều này, vậy không cách nào đảm bảo một bộ phận cường giả sẽ không bí quá hóa liều. Tìm đến Tô Trạch, tìm đến bí mật trên người Tô Trạch, chiếm đoạt cơ duyên của Tô Trạch. Đồng thời vì giữ bí mật và kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ diệt khẩu Tô Trạch. Bởi vậy, thật ra tình cảnh của Tô Trạch là vô cùng nguy hiểm. Thái Hư Chân Nhân lại càng không thể nào luôn ở bên bảo vệ Tô Trạch, từ mặt an toàn suy xét, liền nghĩ đến cách này. Vượt qua thân phận của thiên cung, trực tiếp kéo quan hệ giữa mình và Tô Trạch đến gần nhất. Nếu như vậy, có thể xóa bỏ tất cả những người có lòng rình mò. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, nhưng ít ra an toàn hơn rất nhiều. Sau khi hiểu rõ điểm này, Tô Trạch cũng không chối từ nữa, quay đầu nhìn về phía đông đảo đệ tử Thiên Cung nói các vị không cần đa lễ. Có lời này, đệ tử Thiên Cung mới lại đứng thẳng người, ánh mắt đều là kỳ lạ, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều thật là kỳ diệu. Hành lễ với một nhóc con tuổi còn không bằng số lẻ của mình, hơn nữa còn gọi hắn là sư thúc tổ, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây là lời Thái Hư chân nhân nói ra, bọn họ ngoài chấp nhận thì không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, Thái Hư chân nhân gật đầu, chậm rãi nói ta phải trấn giữ ở nơi này một thời gian, đảm bảo không gian vững chắc như thường, các ngươi để lại một số người, còn lại đều trở về đi thôi. Đúng rồi, ban thưởng của Đại hội Vạn Tộc, còn cả đồ vật của Tô Trạch trước đó, đều nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ, xong xuôi thì đưa đến. Bốn vị độ kiếp rối rít gật đầu nghe lệnh, sau đó lại hành lễ với Thái Hư chân nhân và Tô Trạch, lúc này mới lắc mình biến mất không thấy đâu nữa. Những đệ tử Thiên Cung khác thì ở lại, bắt đầu xử lý chuyện sau đó. Bây giờ Đại hội Vạn Tộc coi như hoàn toàn kết thúc, ban thưởng sau khi kết thúc và chuyện thông báo với các tộc đều phải nhanh chóng hoàn thành. Chương 622, hiểu lầm, cường giả hai bên ngơ ngác. Linh Hư Động Thiên bị đóng kín triệt để trong 5 ngày, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, không ít cường giả của chủng tộc đều không liên lạc được, sớm đã ý thức được rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Bây giờ, không biết có bao nhiêu cường giả chạy đến nơi này, hoặc là đã đến bên ngoài Linh Hư Động Thiên rồi. Chỉ là bọn họ không cách nào phá được phong cấm của Thái Hư chân nhân. Nếu không, bọn họ đã bắt đầu thử cưỡng ép xông vào rồi. Không chỉ bọn họ, mà còn có không ít cường giả của Thiên Cung chạy đến, đều không rõ ràng tình hình bên trong Linh Hư Động Thiên. Bởi vậy, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, bờ biển liên tục vang lên tiếng sóng cả. Bên ngoài cửa lớn của Linh Hư Động Thiên có vô số cường giả tụ tập. Rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ rải rác các nơi, khí thế xông thẳng lên trời xanh, xua tan tất cả những đám mây dày đặc. Vô số bóng hình đứng trên vách núi treo leo bên bờ biển, nhìn chăm chú vào cánh cửa như ẩn như hiện cách đó không xa, sắc mặt nghiêm nghị nôn nóng, giữa hai lông mày đều là lo lắng. Thật ra bọn họ không thể kìm được lo lắng. Thiên kiêu bảo bối nhà mình đều ở bên trong, cũng đều là người có thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất, bối cảnh vững chắc nhất. Có thể nói, tương lai của toàn bộ chủng tộc đều ở bên trong Linh Hư Động Thiên. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy tương lai mấy chục năm, thậm chí trăm năm của toàn bộ chủng tộc đều sẽ tiến vào thời kỳ chân không. Đều là ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với toàn bộ chủng tộc. Nói nghiêm trọng hơn chút chính là, từ đó còn có thể khiến một chủng tộc không thể gượng dậy nổi. Lại càng không cần phải nói. Rất nhiều thiên kiêu trong đó đều là con cháu ruột thịt hoặc là người thân dòng chính của bọn họ, huyết mạch tương liên, sao có thể không sốt ruột không lo lắng. Nếu không phải thật sự không cách nào phá được phong cấm này, hơn nữa còn có tin tưởng đối với Thiên Cung, bọn họ sớm đã liều lĩnh phát động công kích rồi. Nhưng cho dù như vậy, 5 ngày trôi qua cũng đủ để bào mòn gần hết kiên nhẫn của bọn họ. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ này xuất hiện trong đầu tất cả cường giả. Nhưng trước sau vẫn không đoán được đáp án đằng sau. Cho dù rất kính nể Thiên Cung, thực lực cũng có chỗ thua kém. Nhưng kiên nhẫn của đông đảo cường giả vẫn là có hạn. Hy vọng tương lai của chủng tộc và gia tộc đều ở trong Linh Hư Động Thiên, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì, bọn họ không gánh vác nổi. Bởi vậy, bầu không khí nôn nóng bực bội dần lên men trong đông đảo cường giả. Lúc nào cũng có thể bùng nổ. Mặc dù thực lực của cường giả Thiên Cung mạnh, nhưng về số lượng thì không so được cường giả của vạn tộc. Gần như tất cả các chủng tộc đều có cường giả đến đây, tạo thành một loại sức mạnh có thể xưng là khủng bố. Đương nhiên, loại khủng bố này là chỉ trong tình huống cường giả độ kiếp không ra tay. Trên cơ bản sức chiến đấu bậc cao như độ kiếp, thậm chí đại thừa tán tiên đều tập trung ở Thiên Cung, bằng không cũng không cách nào luôn luôn giữ vững địa vị siêu nhiên kia. Giờ phút này, Đông Hải, trên vách đá, trên mặt biển, trên bầu trời, chi chít đầu đầu cũng là cường giả đến từ khắp nơi. Không người nào nói chuyện, ánh mắt đều tập trung vào một chỗ. Chính là cánh cửa như ẩn như hiện phía trên Đông Hải kia. Bên trên có một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Mỗi khi các cường giả nhìn đến ánh sáng đó, trong ánh mắt nôn nóng còn mang theo bất đắc dĩ và hoảng sợ sâu sắc. Ngay từ lúc trước, bọn họ đã hợp sức với rất nhiều cường giả phát động công kích. Nhưng không có chút hiệu quả nào. Công kích đủ để khiến cho một hợp đạo hòa tan trong nháy mắt, nhưng khi rơi lên trên cánh cửa lại hoàn toàn không khiến nó xuất hiện bất kỳ dao động nào. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày ra trước mặt. Càng khó loại bỏ phong cấm, bọn họ lại càng lo lắng. Chắc chắn bên trong xảy ra chuyện lớn rồi. Rất có thể thứ liên quan đến chuyện này đã vượt qua hợp đạo. Không thấy sắc mặt những người của thiên cung kia đều khó coi sao. Ngay cả bọn họ cũng có dáng vẻ như vậy, nói rõ tình hình đã vượt ra khỏi khống chế của thiên cung. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, có bạo động truyền đến. Ngay lập tức, mấy vạn cường giả ở đây đều thi nhau quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được, một đám cường giả đang xúm vào xung quanh một tòa cung điện rộng lớn lơ lửng trên không trung. Nhìn trang phục trên người bọn họ, hình như là cường giả của mấy tộc lớn mạnh như hồn tộc, thần triều Vĩnh Hằng, thậm chí là bộ tộc Thiên Ngưu. Bọn họ là những chủng tộc có thực lực mạnh nhất, mà thiên kiêu cũng là ưu tú nhất. Bởi vậy bây giờ cũng lo lắng nhất. Cộng thêm thực lực bọn họ không yếu, lúc này đã không kiêng kỵ nể nang gì thiên cung, thi nhau vào đến trước cung điện, muốn có một lời giải thích. Linh hư động thiên là các ngươi khống chế, các ngươi hẳn phải rõ ràng tình huống trong đó nhất, bây giờ nhất định phải cho bọn ta một lời giải thích. Loại sức mạnh trong phong cấm kia, ngoài thiên cung các ngươi ra thì trong toàn bộ thế giới vạn tộc còn có bao nhiêu tồn tại phóng thích ra được? Chẳng lẽ đều coi bọn ta là kẻ ngu, cho rằng bọn ta dễ bắt nạt? Hồn tộc ta cũng không phải không có cường giả trong thiên cung. Vô số lời chất vấn ác liệt vang lên, ánh mắt các cường giả lạnh lùng, nhìn chằm chằm mấy cường giả thiên cung trước mặt, ý đồ gây áp lực cho đối phương. Nhưng đáng tiếc là, đối mặt với áp bức của bọn họ, mặc dù số lượng cường giả thiên cung ở thế yếu, nhưng khí thế lại không hề yếu đi. Đệ tử cầm đầu là một cường giả hợp đạo đỉnh phong. Hắn có thực lực để tự tin, ánh mắt lạnh lùng nhìn cường giả hồn tộc trước mặt, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, bản thân bọn ta cũng không rõ ràng tình hình lúc này của Linh Hư Động Thiên. Bây giờ điều duy nhất bọn ta biết là bốn vị cung chủ đại nhân đều ở trong đó. Bốn độ kiếp cảnh đại năng, nếu có chuyện gì mà bọn họ không giải quyết được, vậy chính là số mạng của bọn họ rồi. Chương 623, hiểu lầm, cường giả hai bên ngơ ngác hai. Lời này vừa nói ra, khí tức quanh người các cường giả đều hơi ngưng lại. Trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, có lẽ vì quá mức lo lắng, cũng có lẽ vì đầu óc mềm muội, một cường giả hóa thần của hồn tộc lên tiếng, cũng có thể là chính cung chủ của các ngươi mưu đồ làm loạn ý chứ. Vừa nói xong, hắn lập tức ý thức được mình lỡ lời, sắc mặt chợt tái đi. Quả nhiên, đông đảo cường giả của thiên cung nghe thấy như vậy, trong ánh mắt lập tức toát vẻ giận dữ. Trò cười. Hợp đạo đỉnh phong cầm đầu lạnh lùng hét lớn, bốn cung chủ của thiên cung ta đều là độ kiếp cảnh đại năng, sao có thể mưu hại một đám nhóc con mạnh nhất cũng mới chỉ là nguyên anh chứ? Nói một câu khó nghe, ngay cả thiên kiêu đỉnh cấp của các ngươi thì như thế nào? Có đệ tử nào của thiên cung ta không phải thiên kiêu? Đừng quá đề cao bản thân. Thiên kiêu trong tộc các ngươi, chưa nói đến có thể tiến vào thiên cung hay không, dù là đến thiên cung tu hành cũng thuộc mặt hàng thông thường mà thôi. Sao có thể so với đệ tử thiên kiêu trong thiên cung ta? Khóe miệng của hắn cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng. Đông đảo đệ tử thiên cung phía sau đều cho là như vậy, rõ ràng rất đồng ý với lời này. Trong suy nghĩ của bọn họ, thiên cung là nơi tập hợp tu sĩ mạnh mẽ nhất thế gian. Trong đó có vô số cường giả, sức chiến đấu đỉnh phong của thế giới vạn tộc đều ở trong thiên cung, tu sĩ trẻ tuổi có thiên phú nhất thế gian cũng là như vậy. Lại càng không cần phải nói. Đồ mà tu sĩ tu hành trong thiên cung được tiếp xúc là thứ mà tu sĩ bên ngoài căn bản không cách nào tưởng tượng được. Bởi vậy, tất nhiên chênh lệch sẽ rất lớn. Lời nói của hóa thần hồn tộc kia không khác gì trò cười, quả thật là làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi, sắc mặt đông đảo cường giả vạn tộc đột nhiên thay đổi, vô cùng khó coi, nhưng lại không tìm ra được lời nào để phản bác. Dù sao, lời người ta nói đều là sự thật, không cách nào phản bác. Khi bọn họ rằng có căng thẳng, bầu không khí ngày càng nặng nề. Đột nhiên, âm thanh chấn động đất trời đột nhiên vang lên. Mở rồi, ánh sáng của phong cấm kia biến mất rồi. Có cường giả kinh ngạc thốt lên, chấn động đất trời, rõ ràng tu vi của tu sĩ vừa lên tiếng cực kỳ mạnh mẽ. Nghe thấy tiếng nói này, cơ thể các cường giả đang giằng co bên ngoài cung điện chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được, ánh sáng phong cấm quanh mặt ngoài cánh cửa khổng lồ bên trên sóng nước cuồn cuộn, khiến vô số cường giả bó tay hết cách. Thử hồi lâu mà không cách nào phá bỏ được đang dần dần biến mất. Một lát sau, ánh sáng hoàn toàn tan biến. cánh cửa to lớn của Linh Hư Động Thiên hiện ra giữa không trung, hoàn toàn lộ rõ trong thế giới vạn tộc. Trong nháy mắt, không khí nơi này chìm vào im lặng trong phút chốc. Sau đó, xoạt, vô số cường giả đều sôi trào, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, nhìn chòng chọc vào cánh cửa của Linh Hư Động Thiên, khí tức mạnh mẽ trên người không hề che giấu mà phóng thích ra ngoài, linh lực cũng căng lên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ai cũng không rõ ràng tình hình bên trong Linh Hư Động Thiên. Lỡ như bên trong thật sự xảy ra chuyện bất trắc gì, chắc chắn lát nữa sẽ nảy sinh một trận chiến lớn. Tất cả cường giả đều căng thẳng, dù là những đệ tử của Thiên Cung cũng không ngoại lệ. Cung điện lơ lửng trên không trung tỏa ra ánh sáng, trong đó xuất hiện một trận đồ to lớn, linh lực cuồn cuộn không dứt, dần ngưng tụ ra một cánh cửa. Là một trận đồ truyền tống. Sở dĩ đệ tử Thiên Cung có thể duy trì bình tĩnh khi đối mặt với số lượng cường giả gấp mấy chục mấy trăm lần mình chính là bởi vì cái này. Bọn họ đã xây dựng xong truyền tống trận. Nếu xuất hiện bất kỳ tình huống gì, cường giả Thiên Cung sẽ lập tức xuất hiện ở nơi này, phát động công kích mang tính hủy diệt với đám giá áo túi cơm kia. Cùng lúc đó, trên Đông Hải, khí tức kinh khủng đan xen, trên bầu trời hội tụ các loại ánh sáng, hệt như thần quang. Khí huyết dồi dào đến cực hạn xông thẳng lên trời, màu sắc của thương khung cũng bị nhuộm thành màu máu, có sấm sét màu đỏ sậm đột nhiên xuất hiện, vẽ ra vô số đường cong dữ tợn trên màn trời màu đỏ. Bầu không khí ngột ngạt đến cực hạn, có sát ý xuất hiện, lan tràn bừa bãi, cuồn cuộn bốc lên, như sóng lớn ngập trời. Ở nơi rất xa trong đại dương, vô số yêu thú trong biển sợ hãi gần chết, hoảng hốt lo sợ chạy trốn vào sâu trong biển. Trong đáy biển sâu đến vạn trượng, con mắt xanh biếc có thể so với mặt trời đột nhiên xuất hiện, bị khí tức ở nơi xa kinh động, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ và hoảng hốt. Ngay sau đó, uỳnh một tiếng, một thân thể to lớn chấn động, lắc lư biến mất không thấy đâu nữa, đã trốn vào nơi xa hơn trong biển sâu vô tận. Giây phút này, khí tức trên bờ Đông Hải thật sự quá kinh khủng. Mấy vạn hóa thần hợp đạo không hề cố kỵ bộc phát ra khí tức, hội tụ thành một loại khí tức hủy thiên diệt địa, nhiễu loạn đất trời, đánh nát không gian. Nếu bọn họ hợp sức, đủ để tiêu diệt một đất nước lớn mạnh trong nháy mắt. Mà bây giờ, bọn họ đang có chung một mục tiêu. Đó chính là cánh cửa lớn của Linh Hư Động Thiên. Trong lòng vội vàng thì vội vàng, nhưng bọn họ chưa mất đi lý trí. Nhất là bây giờ còn không rõ ràng tình huống trong đó, còn nghi ngờ bên trong đã xảy ra bất trắc, vì vậy càng cẩn thận hơn nhiều. Không có người nào ra tay trước, đều đang yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một tên cường giả nào đó phá vỡ cục diện. Một khi có tu sĩ ra tay, vậy sau đó chính là mấy vạn cường giả hợp sức đánh ra. Cũng vào đúng lúc này, một tiếng vang ầm ầm, tiếng vang nặng nề truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ, trong nháy mắt khiến bọn họ căng cứng tinh thần. Sắp đến rồi, bên trong Linh Hư Động Thiên có cái gì sắp đi ra rồi. Sẽ là sinh vật không biết tên gì sao? Nhất thời, các cường giả đều trở nên căng thẳng, trên thân phát ra đủ loại ánh sáng, chuẩn bị sẵn đòn sát thủ, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Chương 624, hiểu lầm, cường giả hai bên ngơ ngác ba. Cánh cửa rung động, tiếng vang nặng nề lại vang lên, kèm theo âm thanh không ngừng xuất hiện, cánh cửa hé ra một khe hở. Một tia sáng chói mắt từ trong đó chiếu ra, ánh sáng chói lọi, màu sắc rực rỡ, giống như tiên quang. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, có loại đạo vận không biết tên từ trong đó truyền ra, giống như trong đó có sinh vật không biết tên tồn tại. Ngay sau đó, khe hở rộng hơn, cánh cửa chậm rãi mở ra. Phía sau cánh cửa dần dần hiện ra vô số bóng hình. Rõ ràng, trong đó có một phần tu sĩ ăn mặc khác hẳn với thế giới vạn tộc. Đó là tù binh của địa tiên giới. Nhưng mà, người tu luyện bên ngoài căn bản không biết trong Linh Hư Động Thiên xảy ra chuyện gì, lúc này chợt nhìn thấy bọn họ, lập tức vô cùng khiếp sợ. Nhất là các đệ tử của Thiên Cung, bọn họ quen thuộc với cường giả của địa tiên giới nhất. Bởi vậy, khi những bóng hình kia vừa mới xuất hiện đã lập tức nhận ra. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt các cường giả của Thiên Cung tràn đầy khiếp sợ, vô thức mà ra tay. Cầu viện, đệ tử hợp đạo đỉnh phong kia đột nhiên giống to một tiếng, để đệ tử trong cung điện tìm kiếm chi viện của Thiên Cung. Thế mà người của địa tiên giới lại xuất hiện trong khu vực của thế giới vạn tộc. Xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu bọn họ đã xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ trong Linh Hư Động Thiên đã xây dựng nên một con đường. Vừa nghĩ đến đó, vậy cũng dễ dàng hiểu rõ ánh sáng phong cấm lúc trước. Cũng chỉ có cường giả của địa tiên giới mới có thể làm đến mức đó. Là đại thừa, hay là cao hơn, Địa tiên, cho dù là loại nào, hắn vẫn rõ ràng mình và tất cả cường giả ở đây đều không phải là đối thủ của đối phương. Trong nháy mắt, trong ánh mắt của hắn toát vẻ chết chóc. Nhưng ngay lập tức đã bị kiên định lấp đầy. Nhất định phải ngăn cản đối phương. Chỉ cần đại thừa của thiên cung đến là tốt rồi, chuyện này vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Huynh, cũng chính lúc này, tiếng vang chợt hiện, có cường giả ra tay. Ngay cả cường giả thiên cung cũng muốn cầu viện, điều này nói rõ cái gì? Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn trong linh hư động thiên xảy ra chuyện lớn. Bởi vậy, tinh thần vốn đã căng thẳng bị tiếng giống của cường giả hợp đạo trong thiên cung đánh tan, sau đó ra tay. Kéo một sợi tóc động đến cả người. Trong chốc lát, gần như tất cả cường giả ở đây đều thi nhau ra tay, bắn phá mạnh mẽ vào trong cánh cửa của linh hư động thiên. Ánh sáng rực rỡ hội tụ thành một đường, hình thành một đòn có thể hủy thiên diệt địa. Khí tức mang tính hủy diệt này, cho dù là một tên độ kiếp bị đánh trúng cũng không dễ chịu. Lại càng không cần phải nói, sau khi đánh ra một đòn này, đông đảo các cường giả cũng không dừng tay, mà điên cuồng thúc giục linh lực, đánh ra các loại công kích kinh khủng vào trong cánh cửa kia. Kiếm quang, đao khí, cầm âm, phù triện, hỏa diễm, hàn băng. Vô số công kích lượn lờ thần quang khiến người ta sợ hãi đánh ra, ý đồ phá hủy tất cả bên trong linh hư động thiên. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khiến các cường giả sợ hãi gần chết xảy ra. Chỉ thấy được, khi công kích đủ để phá linh hư động thiên thành mảnh vụn đánh đến trước cánh cửa, định xông vào bên trong. Một ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện, tiên quang rực rỡ, ánh sáng dịu nhẹ, lại vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng kia vừa xuất hiện đã ngăn cản công kích mấy vạn cường giả hợp sức đánh ra, sau đó cắn nuốt nó trong im hơi lặng tiếng. Ngay sau đó, tiên quang màu trắng lấp lánh ánh sáng, hóa thành màn ánh sáng hình nửa vòng tròn bao phủ cánh cửa, ngăn cản tất cả công kích kế tiếp. Những công kích mạnh mẽ đó rơi xuống, giống như đá chìm đáy biển, không tạo ra được xíu siêu gợn sóng nào. Là phong cấm lúc trước. Thấy cảnh này, có cường giả thất thanh la lên. Cùng lúc đó, những bóng hình bên trong cánh cửa đều đi ra. Trên bầu trời, cuối cùng các cường giả của thiên cung nhìn thấy tình huống cụ thể, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hình như những người của địa tiên giới đó là tù binh. Lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đều là sư huynh đệ đồng môn của bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều ngơ ngác. Không chỉ bọn họ, đệ tử của thiên cung vừa ra khỏi linh hư động thiên cũng ngơ ngác. Ai có thể ngờ được, mình vừa mở cửa chuẩn bị đi ra, lại có mấy vạn cường giả hóa thần hợp đạo phát động công kích với mình. Nếu không phải lão tổ ra tay, e rằng mình đã không còn sót lại chút cặn bã nào rồi. Nghĩ đến đây, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn đã thấy những gương mặt quen thuộc, sắc mặt lập tức khó coi, không nhịn được mắng to. Trường Thanh, con bà nó đã xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp còn không mau dừng tay. Một tên hợp đạo giống to. Lúc này còn có không ít công kích tấn công lên màn sáng trước mặt hắn. Nhưng không cách nào ảnh hưởng đến tiếng mắng chửi của hắn. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, sắc mặt cường giả hợp đạo Trường Thanh trên bầu trời lộ vẻ kỳ lạ, cuối cùng ý thức được vấn đề, trên mặt xuất hiện vui mừng, vội vàng truyền âm ngăn cản cường giả ở xung quanh. Đến lúc này, những cường giả vạn tộc đang căng cứng tinh thần kia mới phát hiện ra vấn đề, rối rít dừng tay, ánh mắt không ngừng di chuyển giữa hai bên. Đi ra chính là cường giả của thiên cung. Vậy hậu bối nhà mình đâu? Nhất thời, ánh mắt các cường giả trở nên nặng nề lạnh lẽo. Tình huống xấu nhất xảy ra rồi sao? Trong ánh mắt bọn họ tăng thêm rất nhiều đau buồn, lạnh lùng và căm tức cực kỳ nồng đậm căn bản không thể che giấu nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cường giả hợp đạo Trường Thanh cũng chú ý đến ánh mắt các cường giả xung quanh, nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm cường giả thiên cung mới từ bên trong linh hư động thiên đi ra. Thiên cung cũng không phải tồn tại hung ác gì, nếu không cần thiết, sẽ không muốn nảy sinh bất kỳ xung đột nào với vạn tộc. Dù sao trong họ vẫn có không ít cường giả đến từ vạn tộc. Cường giả từ trong linh hư động thiên đi ra cũng nhìn thấy tình huống xung quanh, suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, lập tức đoán được tình hình. Chương 625, hợp đạo vạn tộc rung động. Ngóa vẫn liên quan với Tô Trạch sao? Hắn dùng thần niệm quét nhìn một lượt, ngẫm nghĩ rồi nói, hợp đạo trở lên có thể nghe, còn lại cũng không cần biết. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu mang tính then chốt. Thiên kiêu của các ngươi đều rất an toàn, chỉ là chuyện bọn ta sắp nói liên quan đến một số bí mật, tồn tại hóa thần trở xuống tạm thời còn chưa có tư cách nghe. Nếu như các ngươi có ý kiến, có thể vào trong linh hư động thiên tìm lão tổ của bọn ta nói chuyện. Lão tổ đến rồi, sắc mặt Trường Thanh thay đổi. ngay cả đại thừa tán tiên cũng xuất hiện, có thể tưởng tượng được, chắc chắn bên trong linh hư động thiên xảy ra chuyện lớn. Hắn không chút do dự, trực tiếp lách mình bay nhanh về bên đó. Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, ánh mắt các cường giả lấp lóe, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Lão tổ của thiên cung, không phải là tồn tại trên độ kiếp sao? Ngay cả cường giả loại này cũng xuất hiện rồi. Thảo nào công kích trước đó không có chút hiệu quả nào. Không ít hợp đạo đều chuyển động thân mình, tò mò trong lòng đã bị kích thích ra rồi. Nếu đã biết thiên kiêu nhà mình không có chuyện gì, tất nhiên bọn họ sẽ không vội vàng, tâm trạng thả lỏng không ít, bây giờ muốn biết bên trong linh hư động thiên đã xảy ra chuyện gì hơn. Trên khuôn mặt của cường giả hóa thần còn lại đều là vẻ tò mò, nhưng lại không biết phải làm sao. Các cường giả hợp đạo đều thầm đồng ý, tất nhiên bọn họ không cách nào đến gần nghe ngóng. Một bên khác, một cấm chế được bố trí, phòng ngừa âm thanh truyền ra. Các vị hợp đạo đứng vững thân mình, yên lặng nhìn chằm chằm cường giả thiên cung bị vây ở giữa và cường giả địa tiên giới bên cạnh hắn. Chỉ có một phần biết chút nội tình, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng không quá chắc chắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cường giả lên tiếng hỏi. Cường giả của thiên cung kia chợt dừng lại, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, mang vẻ nghĩ lại mà còn sợ kể ra. Vì kể rõ ràng hơn chút, hắn bắt đầu kể từ lúc bước cuối cùng của thăng tiên đài. Từ Tô Trạch bị đông đảo thiên kiêu bao vây tấn công, đồng thời lập tức giết ngược lại, leo đến thiên ngoại thiên. Lại đến Tô Trạch đột phá kỷ lục tốt nhất của đệ tử thiên cung, sau đó phá vỡ lịch sử, dùng tu vi nguyên anh leo lên thiên ngoại thiên. Sau đó, chính là bước khen thưởng cuối cùng. Vết nứt không gian xuất hiện, cường giả địa tiên giới bí ẩn xuất hiện, thực lực mơ hồ là địa tiên. Cùng với lời kể của hắn, sắc mặt của đông đảo cường giả hợp đạo không ngừng thay đổi. Biểu cảm khiếp sợ, hoảng hốt, không thể tin nổi hiện ra trên khuôn mặt bọn họ. Bây giờ những cường giả vượt ra ngoài thế ngoại trong mắt người đời này cũng không cách nào giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, thì nhau kinh ngạc thốt lên, trên mặt viết đầy rung động. Cái gì, một mình Tô Trạch đánh bại hơn 10 thiên kiêu? Thần tử tộc ta bị một đòn đánh bại, bị đánh thương nặng, hoàng tử bị một quyền đánh bại. Tô Trạch kia không mượn dùng sức mạnh của linh thú khế ước của mình, toàn bộ quá trình đều sử dụng kiếm đạo và võ đạo. Mẹ nó đây còn coi là ngự thú sư gì nữa. Gian trá, quá gian trá rồi, ta thấy hắn chính là một thiên kiêu võ đạo, thân phận ngự thú sư cũng chỉ là giả mà thôi. Lúc mới bắt đầu, đông đảo các cường giả khiếp sợ thì khiếp sợ đấy. Nhưng sau khi nghe thấy chuyện Tô Trạch leo lên thiên ngoại thiên, đã nhận ra chỗ kinh khủng của Tô Trạch. Kỷ lục bị phá vỡ. Đây chính là kỷ lục mà đệ tử xuất sắc nhất của thiên cung sáng tạo ra trong nhiều năm qua. Điều này nói rõ, với thiên phú của Tô Trạch, cho dù ở trong thiên cung cũng là tồn tại đỉnh phong. Sau đó, bọn họ lại nghe thấy Tô Trạch trèo lên đỉnh thiên ngoại thiên. Trong lòng lại càng rung động đến tột đỉnh, còn không chờ bọn họ phản ứng kịp, lại nghe thấy tin tức của địa tiên giới. Đồng thời có địa tiên trong truyền thuyết xuất hiện. Đây là tồn tại bực nào? Đã bao nhiêu năm trôi qua? Nhưng toàn bộ thế giới vạn tộc cũng chưa từng xuất hiện. Vậy mà bên trong linh hư động thiên lại xuất hiện. Tin tức nặng ký liên tục ập đến, khiến các cường giả hợp đạo lập tức ngớ người ra, toàn bộ thân thể cứng ngắc lại, không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ hệt như tượng gỗ. Những tin tức này, cái sau càng rung động hơn cái trước, chấn động khiến bọn họ cũng hơi không tiếp nhận nổi. Là cường giả hợp đạo, tất nhiên bọn họ có hiểu biết chút ít về địa tiên giới, biết rõ chỗ kinh khủng của nó. Thế là bọn họ lập tức chú ý đến trọng điểm. Con đường dẫn đến địa tiên giới xuất hiện, cường giả địa tiên buông xuống. Vậy sao các ngươi? Hợp đạo vừa lên tiếng không nói tiếp nữa. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Loại tồn tại kia cũng đã xuất hiện, sao các ngươi có thể sống sót? Không chỉ sống sót, dường như còn đánh bại đối phương, cũng bắt không ít cường giả đối phương làm tù binh. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ trong linh hư động thiên có một vị địa tiên ở ẩn? Ngoài khả năng này, bọn họ cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác. Cho dù cường giả của thiên cung cũng không rõ ràng lắm, duy nhất cũng chỉ có thể nghĩ đến thăng tiên đài. Nhưng bọn họ cũng phần nào biết được thực lực của thăng tiên đài, dựa theo lẽ thường thì chắc chắn không thể là đối thủ của một địa tiên thật sự. Vậy nếu là như vậy, rốt cuộc là cái gì giúp đồng môn bên trong có thể sống sót? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn sang, tràn đầy tò mò. Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương khiến bọn họ lần nữa chìm vào rung động sâu sắc. Bọn ta còn có thể sống sót, chính là may nhờ Tô Trạch và thăng tiên đài tiền bối. Vừa dứt lời, tất cả cường giả hợp đạo lập tức chìm vào im lặng. Nếu trong lời này chỉ có thăng tiên đài thì còn đỡ, miễn cưỡng coi như hợp lý. Dù sao cũng từng là đạo binh địa tiên hoặc đẳng cấp cao hơn, ngăn cản một tên địa tiên cũng không phải là không được. Nhưng còn Tô Trạch, không phải nhóc con kia là tu sĩ nguyên anh cảnh hay sao? Tại sao có thể đánh đồng với thăng tiên đài? Chương 626, sau ngày hôm nay, nhân tộc tự hào về Tô Trạch. Vốn dĩ đông đảo cường giả cho rằng khi kể đến con đường địa tiên giới xuất hiện, chắc chắn là không còn chuyện gì của Tô Trạch nữa. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ đến, vẫn có liên quan đến Tô Trạch. Đồng thời đối phương còn đặt hắn trước thăng tiên đài, chứng tỏ trong tiềm thức đối phương cho rằng ảnh hưởng của Tô Trạch còn lớn hơn một chút. Một tu sĩ nguyên anh có thể tham gia vào loại chuyện ở cấp bậc kia sao? Cho dù lời này là cường giả hợp đạo của Thiên Cung nói ra, nhưng hợp đạo ở đây vẫn theo bản năng cho rằng đối phương đang nói đùa. Vĩnh An, ngươi không nói đùa chứ? Hợp đạo của Thiên Cung tên là Trường Thanh kia cũng như vậy, không nhịn được lên tiếng hỏi Tô Trạch. Thiên kiêu nhân tộc, thực lực nhiều nhất mới chỉ là nguyên anh cảnh, hắn cứu các ngươi như thế nào? Vĩnh An nhìn thấy ánh mắt của các cường giả xung quanh, có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Dù sao đổi lại là mình, nếu như không phải tận mắt chứng kiến tất cả xảy ra trong Linh Hư Động Thiên, cũng sẽ không thể nào tin tưởng chuyện này. Nhưng, sự thật chính là như vậy. Thế là, hắn rất nghiêm túc gật đầu, ta không nói đùa. Sau khi địa tiên kia xé ra khe hở, thăng tiên đài tiền bối ngăn cản nó. Đối phương thấy tạm thời không cách nào tiến vào, dứt khoát mở ra một con đường, triệu hoán không ít cường giả đến. Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu nhìn tù binh của địa tiên giới bên cạnh. Chính là bọn họ, tổng cộng 10 độ kiếp đại năng, hợp đạo và hóa thần thì càng nhiều, về số lượng gần như gấp mấy lần bọn ta. Những cường giả vạn tộc kia đều ra tay, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một ít thời gian mà thôi. Dựa theo tình huống lúc đó, chỉ chống đỡ không bị trực tiếp giết chết đã rất khó khăn, càng không cần phải nói đến chuyện trợ giúp thăng tiên đài tiền bối. Vốn cho là sẽ mất mạng trong đó, nhưng không ngờ cuối cùng lại là Tô Trạch đứng ra. Tiếng nói của Vĩnh An cao lên, trong đó mang theo vẻ hưng phấn. Hắn tiếp tục kể lại, tất cả cường giả hợp đạo xung quanh đều tập trung tinh thần lắng nghe, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sau khi bọn họ nghe thấy Tô Trạch đánh chết một tên hóa thần đỉnh phong, cả người chấn động, đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy hoảng sợ trong ánh mắt đối phương. Cho dù một hóa thần đỉnh phong bị thương nặng, vậy cũng không phải là người mà một tên nguyên anh có thể chống lại. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tô Trạch kia rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, ánh mắt các cường giả chợt lóe, đồng thời nhận ra một điểm. Chắc chắn Tô Trạch từng lấy được một cơ duyên lớn nào đó. Cùng lúc đó, Vĩnh An vẫn đang tiếp tục kể lại. Từ việc cường giả địa tiên đưa ra điều kiện hấp dẫn yêu cầu bắt sống Tô Trạch, đông đảo cường giả của địa tiên giới thi nhau hành động. Đến việc Tô Trạch chủ động xông vào trung tâm chiến trường, lần lượt tránh thoát những công kích vô cùng nguy hiểm. Lại đến việc cường giả hợp đạo ra tay với hắn, mà Tô Trạch lại không hề bị thương tổn, cứ thế đỡ được một đòn của cường giả hợp đạo. Sau đó chính là Tô Trạch xông lên trên đài vỡ nát, lấy một món đạo binh địa tiên ra, trợ giúp khí linh thăng tiên đài chống lại cường giả địa tiên giới. Khi các cường giả ở đây nghe đến đó, biểu cảm hoàn toàn đờ đẫn. E rằng cho bọn họ mặc sức tưởng tượng, cũng tuyệt đối không tưởng tượng ra được điều này. Một tu sĩ nguyên anh đánh chết hóa thần thì thôi đi, chặn một đòn của hợp đạo cũng thôi đi. Hắn lại còn có thể xen vào cuộc đối đầu trên độ kiếp, liên quan đến cấp bậc địa tiên. Chuyện này, không nói đùa đấy chứ. Theo bản năng, bọn họ muốn lên tiếng chất vấn, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Vĩnh An, lại thấy được trịnh trọng và nghiêm túc của đối phương. Khi nói đến cái tên Tô Trạch này, vẻ mặt và giọng nói của đối phương rõ ràng rất khác biệt. Ý thức được điểm này, các cường giả như bị sét đánh, ngay sau đó như hóa thành tượng đất ngây ra tại chỗ, trong ánh mắt ngoài khiếp sợ thì chính là hoảng hốt. Hình như là, sự thật, sao có thể, cường giả hợp đạo Vĩnh An cũng không dừng câu chuyện, vẫn tiếp tục kể lại chuyện xảy ra sau đó. Chuyện sau đó thì rất đơn giản. Tô Trạch và khí linh thăng tiên đài hợp sức áp đảo cường giả địa tiên giới, sau đó thăng tiên đài vỡ nát, cường giả địa tiên chiếm ưu thế, thế cục chợt thay đổi đột ngột. Sắc mặt các cường giả đều căng thẳng, giống như bản thân đang ở trong đó, cảm nhận được bầu không khí tuyệt vọng lúc đó. Nhưng ngay sau đó, tình thế lại thay đổi. Ngay tại lúc này, Tô Trạch vẫn là Tô Trạch. Giọng điệu của Vĩnh An nâng cao, trên mặt lại toát ra vẻ khâm phục, kinh ngạc khen ngợi, bây giờ ta nghĩ lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là khí phách bực nào mới có thể không chút do dự đưa ra lựa chọn kia. Ngươi đừng vòng vo nữa, mau nói đi. Cường giả thiên cung đều nóng nảy, thúc giục nói. Hắn, vì ngăn cản địa tiên kia, vậy mà dứt khoát tự bạo đạo binh địa tiên. Vĩnh An sợ hãi thán phục lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, giống như lần nữa nhìn thấy vụ nổ khủng khiếp náo động con đường hai giới kia. Một món đạo binh địa tiên đó, cũng không biết trong toàn bộ thế giới vạn tộc còn có món thứ hai hay không. Vậy mà hắn không chút do dự cho nó tự bảo. Động tác không chút dây dưa dài dòng, mặc dù đổi lại là ta, dưới tình huống khó giữ được tính mạng cũng chọn cách làm như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không quả quyết giống như Tô Trạch. Đây cũng là chỗ khiến ta khâm phục nhóc con kia, tuổi còn nhỏ mà bình tĩnh như vậy, cho dù đối mặt với một cường giả địa tiên cũng có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Đối mặt với nguy cơ sống còn, không hề có chút bối rối nào, tìm được một con đường sống bên trong chết chóc vô tận. Cũng thành công nắm bắt nó, hóa giải nguy cơ, cứu được tính mạng của mình, cứu được tính mạng của bọn ta, cứu được tính mạng hàng tỷ sinh linh trên thế gian. Công trạng như vậy gần như không tồn tại, có thể xưng là trước giờ chưa từng có. Ta nói này, thiên kiêu giống như Tô Trạch, mạnh hơn những oát con ngang ngược không coi ai ra gì trong cung không biết bao nhiêu lần. Chương 627, hành động bất ngờ của hồn vô nhai. Vĩnh An lắc đầu, không ngừng cảm thán, phát ra yêu thích khen ngợi từ tận đáy lòng, hoặc có thể nói là sùng bái Tô Trạch. Một tên hợp đạo sinh ra suy nghĩ như vậy với một tu sĩ Nguyên Anh, nếu là trước đây, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, có vẻ lại hợp lý đến vậy. Yên tĩnh, trong cấm chế chìm vào yên tĩnh, không có người nào nói chuyện. Đông đảo cường giả hợp đạo đều là tồn tại từng gặp qua sóng to gió lớn, lúc này lại đều ngây ra như phỗng, đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, bên tai vẫn không ngừng quẩn quanh lời nói của Vĩnh An. Có thể nói, trong cả câu chuyện này, Tô Trạch là nhân vật xuyên suốt trong đó, cũng phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Dựa theo ý của Vĩnh An, không có Tô Trạch, cường giả địa tiên của địa tiên giới kia sẽ tiến vào trong thế giới vạn tộc. Nói hắn cứu vớt toàn bộ thế giới vạn tộc cũng không quá đáng. Mà lúc này Tô Trạch mới có tu vi Nguyên Anh mà thôi. Vô số vầng sáng chói mắt bao phủ trên người hắn, nhất thời khiến những cường giả hợp đạo này không biết nói gì cho phải. Ngoài khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Trong đó, cơ thể cường giả hợp đạo của nhân tộc đang run rẩy, vô cùng kích động, căn bản không cách nào kìm nén tâm trạng của mình. Tô Trạch chính là thiên kiêu của nhân tộc. Vinh quang của hắn cũng là vinh quang của nhân tộc. Những ngày trước kia, thông thường đều là cường giả nhân tộc đều cảm thấy vinh quang vì mình là nhân tộc. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, liên minh nhân tộc sẽ vì Tô Trạch là nhân tộc mà gặt hái được vinh quang vô thượng. Lời nói của cường giả hợp đạo Vĩnh An thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cường giả ở đây đều hiểu, đối với chuyện thế này, đối phương căn bản không cần thiết phải lừa gạt mình. Lời đối phương nói là sự thật, những cường giả của địa tiên giới bị bắt làm tù binh kia đủ để chứng minh tất cả. Nhưng mà cho dù biết điều này, vẫn khiến bọn họ có loại cảm giác giống như mộng ảo, cảm giác giống như mình đang nằm mơ, nếu không cũng không nghe thấy chuyện không hợp thói thường như vậy. Tô Trạch có tu vi Nguyên Anh, gần như là lấy sức một mình, đánh lui một tên cường giả địa tiên, cứu vớt hàng tỷ sinh linh. Nguyên nhân chủ yếu trong đó là đạo binh địa tiên. Vậy mà Tô Trạch lại có một món đạo binh địa tiên. Trong rất nhiều cường giả hợp đạo, bọn họ ngay cả linh bảo cũng không có. Lại càng không cần phải nói đến bảo vật cao cấp hơn. Cho dù là bọn họ cũng gần như không thể nào có được tiên khí. Mà đạo binh địa tiên, đây chính là đồ vật quý giá hơn tiên khí không biết bao nhiêu lần. Sao, Tô Trạch có được vật như vậy? Trong lúc nhất thời, trong đầu không ít cường giả hợp đạo nảy sinh vô số suy đoán. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn Tô Trạch có cơ duyên lớn gì đó. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, trong mắt rất nhiều cường giả hợp đạo đều bốc lên một ngọn lửa nóng. Dựa theo lẽ thường thì Tô Trạch coi như gián tiếp cứu sống tính mạng bọn họ, một khi địa tiên giới xâm lược vào trong phàm giới, những cường giả bọn họ phải xông pha đi đầu. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có rất nhiều hợp đạo ngã xuống. Nhưng lòng người phức tạp, đứng trước lợi ích cực lớn, có thể vứt bỏ rất nhiều thứ. Thế là, trong lòng một số hợp đạo động lòng có ý. Vĩnh An không phải người ngu, tất nhiên thấy được thay đổi trong mắt của một số hợp đạo, trong lòng không khỏi cười lạnh, cười ha hả lên tiếng nói, sau khi giải quyết xong chuyện, lão tổ của thiên cung ta, Thái Hư chân nhân có tu vi đại thừa tán tiên viên mãn đi đến Linh Hư động thiên, nhận Tô Trạch làm sư đệ đồng môn, chính là về sau dù cung chủ bọn ta nhìn thấy hắn cũng phải gọi một tiếng tiểu sư thúc. Nếu đổi lại là ta, phải gọi Tô Trạch một tiếng tiểu sư thúc tổ. Vừa nói ra lời này, cơ thể cường giả hợp đạo ở đây chấn động, lửa nóng vừa xuất hiện trong mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống như có một thùng nước lạnh dội thẳng lên đầu bọn họ, chỉ thoáng chốc rất nhiều suy nghĩ không nên xuất hiện biến mất hoàn toàn. Đồng môn của Đại Thừa Tán Tiên, rõ ràng chính là để bảo vệ Tô Trạch, cũng là để cảnh cáo một bộ phận cường giả đừng sinh ra bất kỳ ý đồ xấu xa nào. Nếu biết điều này mà còn đi gây bất lợi cho Tô Trạch, mưu đồ chiếm đoạt cơ duyên trên người hắn. Đó thật sự chính là già đầu treo cổ, chán sống rồi. Được rồi các vị, những gì cần nói ta cũng đã nói, chuyện còn lại, tự các ngươi đi vào hỏi thiên kiêu nhà mình đi. Bọn họ cũng biết rõ ràng, lúc ấy đều là tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Nếu như các ngươi còn không tin, vậy tự mình đi hỏi. Nói xong, Vĩnh An khua tay áo, lên tiếng chào hỏi với đồng môn Trường Thanh rồi lập tức hủy bỏ cấm chế bao phủ các cường giả, mang theo tù binh của địa tiên giới quay người rời đi. Những tù binh này đều có tác dụng lớn, cần phải nhanh chóng mang đi, tiến hành tra hỏi tìm kiếm tình báo có ích. Sau khi Vĩnh An rời đi, các cường giả ở đây chìm vào im lặng trong chốc lát. Sau đó lập tức tranh nhau chen lấn, hóa thành những vệt sáng xông vào trong cánh cổng lơ lửng giữa không trung. Đằng sau, vô số cường giả hóa thần nhìn thấy cảnh tượng này, rối rít đi theo. Sau một lát, trên bờ Đông Hải khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng biển rầm rầm vang vọng. Linh hư động thiên, Tô Trạch được một đám người vây quanh, cũng đang được Diệp Thanh khen ngợi thổi phồng lên tận trên trời. Trên mặt đám thiên kiêu nhân tộc như Diệp Thanh, Hà Tuyết Nhi, Đỗ Giao viết đầy hưng phấn và kiêu ngạo, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trương Mục Chi và hai hóa thần nhân tộc khác lại càng cười không khép được miệng, không ngừng bắt chuyện tán gẫu với cường giả vạn tộc vừa đến. Bây giờ, Tô Trạch hoàn toàn là nhân vật chói mắt nhất. Nơi hơi xa một chút. Lúc này một đám các thiên kiêu dị tộc như Hồn Vô Nhai, Doãn Chính Đức, Phượng Thải Vi đang yên lặng nhìn về bên đó, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đều nhận ra chênh lệch giữa mình và Tô Trạch to lớn dường nào. Chương 628, cường giả thăm dò, ông già khí linh ra tay. Đó hoàn toàn không phải chuyện dùng thiên phú và cố gắng là có thể lấp đầy. Đối mặt với Tô Trạch, điều bọn họ có thể làm chỉ là ngưỡng mộ. Bây giờ bọn họ còn có thể miễn cưỡng nhìn theo bóng lưng của Tô Trạch. Mà sau này, e rằng ngay cả nhìn theo bóng lưng cũng không thể. Đây là sự thật tàn khốc, không thể không chấp nhận. Cuối cùng, các thiên kiêu di chuyển đi về phía Tô Trạch. Trong nháy mắt, bên phía nhân tộc, Tô Trạch và đám người Diệp Thanh bên cạnh cũng chú ý đến động tĩnh này, thi nhau quay đầu nhìn lại. Sau khi thấy rõ là ai đến, lông mày Tô Trạch nhíu lại, ít nhiều cũng hơi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng của hắn cong lên nở nụ cười thản nhiên. Hồn Vô Nhai đi về phía Tô Trạch, thiên kiêu xung quanh rối rít nhường đường, tầm mắt tập trung trên người hắn, ánh mắt chợt lóe, không biết hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ ở thời điểm thế này mà vẫn còn muốn gây xích mích với Tô Trạch hay sao? Sắc mặt cường giả hồn tộc thay đổi, vừa định đến ngăn cản, lại thấy được ánh mắt của Hồn Vô Nhai, lập tức đè nén nóng nảy trong lòng, yên lặng nhìn hắn. Chỉ thấy được, Hồn Vô Nhai lặng lẽ đi đến trước mặt Tô Trạch, trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không có tình cảm dư thừa, trong ánh mắt lại càng không có chút hít dao động nào, bình tĩnh nhìn Tô Trạch. Rất lâu hắn vẫn không nói gì, Tô Trạch cũng là như vậy. Hai thiên kiêu cứ bình tĩnh nhìn nhau như vậy, ai cũng không lên tiếng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên một ngạt. Các tu sĩ xung quanh đều hơi căng thẳng, không biết rốt cuộc Hồn Vô Nhai muốn làm gì. Đúng lúc này, Hồn Vô Nhai cử động. Thấy cảnh này, đồng tử của các tu sĩ ở đây co rụt lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm Hồn Vô Nhai và Tô Trạch. Nhưng mà, khiến tất cả các tu sĩ không ngờ chính là Hồn Vô Nhai chậm rãi cúi người, vậy mà cái đầu luôn ngẩng cao kiêu ngạo mấy chục năm lại dần dần cúi thấp. Trong ánh mắt khiếp sợ của đông đảo thiên kiêu và cường giả, hắn khom lưng cúi người, trịnh trọng hành lễ với Tô Trạch. Sau đó, hắn lại đứng thẳng người lên, trong ánh mắt xuất hiện một chút dao động, rõ ràng trong lòng cũng không bình tĩnh như vậy. Hắn thở dài một hơi, cố gắng khôi phục lại tâm trạng của mình, nhìn chằm chằm Tô Trạch, chậm rãi nói ra từng chữ một, Hồn Vô Nhai ta hôm nay cảm ơn ân cứu mạng của Tô Trạch đạo hữu. Ân này, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp, nếu ngươi có gì cần đến, cứ việc báo cho ta biết, nếu ta có thể làm được, nhất định dốc hết sức mình giúp đỡ. Giọng nói mạch lạc rõ ràng quanh quẩn bên trong cung điện, truyền vào trong tai tu sĩ ở đây, khiến cơ thể bọn họ chấn động, không nhịn được trợn to mắt nhìn Hồn Vô Nhai. Rõ ràng bọn họ đều không ngờ, Hồn Vô Nhai kiêu ngạo mà ngang ngược lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đây là điều tất cả người tu luyện không ngờ tới. Trong ánh mắt Tô Trạch lóe ra kinh ngạc, cũng không ngờ hồn vô nhai đến không phải để dọa dẫm mình, mà là đặc biệt cảm ơn báo đáp mình. Cách đó không xa, cường giả hồn tộc như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, chính là kích động vì hành vi của hồn vô nhai, mà không phải cảm thấy xấu hổ vì hành vi của hắn. Bởi vì, hồn vô nhai có thể làm ra hành động này, chứng tỏ hắn thật sự trưởng thành rồi. Không còn là thần tử hồn tộc cực kỳ ngông cuồng, ỷ vào thiên phú của mình và thực lực của hồn tộc nên làm ra loại chuyện ngang ngược cậy mạnh. Hắn hiểu được đạo lý núi này cao còn có núi khác cao hơn. Hắn học được kính nể cường giả. Mặc dù tu sĩ theo đuổi tự do tự tại, nhưng dù sao vẫn có thứ đáng được bản thân kính nể. Giống vậy, cùng với kính nể, hắn cũng không quá mức hạ thấp chính mình, mà bình tĩnh nói sẽ báo đáp ơn nghĩa này. Bởi vậy có thể thấy được, tâm trí của hồn vô nhai đã trưởng thành rất nhiều. Dưới cái nhìn của cường giả hồn tộc, chỉ khi hồn vô nhai như thế này, ngày sau mới có thể thật sự nắm giữ hồn tộc, mới có thể dẫn dắt hồn tộc tiếp tục hùng mạnh. Bằng không, một tộc trưởng vô cùng ngông cuồng, ắt sẽ dẫn chủng tộc đi đến vực sâu hủy diệt. Trưởng thành là tốt rồi. Không bị chuyện hôm nay gặp phải đánh gục là tốt rồi. Chỉ cần phấn chấn trở lại, tương lai sẽ có thể trở thành cường giả hàng đầu. Hợp đạo, độ kiếp, thậm chí đại thừa tán tiên cao hơn cũng không phải không thể. Ánh mắt của cường giả hồn tộc lấp lánh, kích động nhìn chằm chằm hồn vô nhai, chỉ cảm thấy tâm trạng thả lỏng không ít. Bây giờ xem ra, cho dù không giành được vị trí thứ nhất trong đại hội vạn tộc, thì những gì hồn vô nhai thu hoạch được cũng không nhỏ. Trong cung điện, đông đảo thí sinh chìm vào im lặng. Suy nghĩ trong đầu bọn họ nhanh chóng xoay chuyển, vô số suy nghĩ nảy ra rồi lại biến mất. Chỉ trong một lát, bọn họ đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cũng hiểu được hành vi của hồn vô nhai. Chí khí là thứ một cường giả cần có. Bên phía thần triều Vĩnh Hằng, Doãn Chính Đức nhìn Tô Trạch, nhớ lại một quyền lấp đầy tầm mắt mình kia, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, hắn di chuyển bước chân đi về phía Tô Trạch. Nhất thời, yên lặng bị phá vỡ, đông đảo thí sinh cũng bắt đầu di chuyển. Cường giả của chủng tộc bọn họ đều nhỏ giọng nói gì đó bên tai. Trong đó bao gồm rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều nói về chuyện quà tặng. Vốn dĩ, đây là chuyện bọn họ muốn làm. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là để các tiểu bối của bọn họ đi nói thì tốt hơn, bạn cùng lứa tuổi vẫn dễ dàng rút ngắn quan hệ hơn. Trong lúc nhất thời, bên người Tô Trạch lại có thêm một đám thí sinh thiên kiêu xúm lại. Mỗi người bọn họ đều trịnh trọng nói cảm ơn ân cứu mạng của Tô Trạch, cũng bày tỏ để báo đáp, sau đại hội sẽ tặng một món quà lớn. Nghe thấy lời này, trên mặt Tô Trạch lập tức lộ ra ý cười. Quà tặng, đó không phải là tu vi sao? Sau khi trải qua chuyện này, Tô Trạch cũng nhận ra rằng tu vi mấy tỷ năm cũng không phải rất nhiều. Đồ vật hơi đắt chút thôi là mình không mua nổi rồi. Chương 629, cường giả thăm dò, ông già khí linh ra tay 2. Bởi vậy, tu vi vẫn là quan trọng nhất, dù nhiều hơn nữa vẫn chê là ít. Có thể kiếm nhiều một chút thì kiếm nhiều một chút, miễn cho sau này khi cần dùng lại không có. Rất nhiều thí sinh tiến lên nói lời cảm ơn, Tô Trạch chỉ có thể mỉm cười gật đầu, qua loa đáp trả từng người. Cũng may, những thí sinh này đều khá là hiểu chuyện, không cứ ỉ mãi không đi, sau khi nói lời cảm ơn làm quen đơn giản thì đi sang một bên. Cho dù là như vậy, cũng phải qua một lúc lâu mới kết thúc. Tô Trạch thở dài một hơi, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nếu không phải không ít tu sĩ đều là trai xinh gái đẹp, hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Tô Trạch. Cảm giác dùng mình ớn lạnh từ bên hông Tô Trạch truyền đến, khiến hắn giật nảy mình, lập tức giống như có một thùng nước đá từ trên đỉnh đầu dội xuống, tỉnh táo lên nhiều. Lưu manh, kiềm chế suy nghĩ của ngươi lại. Tiếng nói của kiếm linh, không, phải gọi là thanh hạm vang lên. Vẫn lạnh lùng, trong trẻo êm tai như vậy, nhưng mà bây giờ trong đó còn mang theo buồn bực xấu hổ. Chỉ là, Tô Trạch cũng không cảm nhận ra được điều này. Tô Trạch, hắn cảm thấy vô cùng không hợp thói thường. Dường như kiếm linh luôn có thể biết được suy nghĩ của mình, khiến hắn có cảm giác bị nhìn trộm. Quan trọng là hắn không chủ động dùng ý thức giao lưu với kiếm linh. Sao nàng biết mình đang suy nghĩ cái gì? Tô Trạch cau mày, cảm thấy cần phải tìm hiểu chuyện này đến cùng, nếu không, e rằng cái danh lưu manh sẽ ngồi vững trên đầu mình. Nhưng mà lúc này, một vệt lại một vệt sáng chợt xuất hiện bên ngoài cung điện. Ngay sau đó, chi chít bóng hình xuất hiện. cường giả của vạn tộc đến cả rồi. Bọn họ vừa nhìn đã thấy các thí sinh bên trong, ánh mắt tìm tòi, rất nhanh đã tìm được thí sinh nhà mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may, không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, bọn họ không lập tức đi tìm thí sinh nhà mình, mà ánh mắt lại tiếp tục tìm kiếm. Tô Trạch đâu? Trước đó chỉ nghe được sự tích của Tô Trạch, vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Tô Trạch thế nào. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy Tô Trạch ở trung tâm. Trong nháy mắt, mấy vạn ánh mắt tập trung trên người Tô Trạch, nhìn từ trên xuống dưới, tràn đầy tò mò. Có một ít cường giả muốn sử dụng thần niệm điều tra, nhìn xem hư thực của Tô Trạch thế nào. Nhưng mà, sau khi thần niệm của bọn họ vừa mới đến gần Tô Trạch, cũng lộ ra chút mục đích của mình thì ngay sau đó. Ánh trắng sáng lên, lóe ra một cái rồi biến mất. Phụt, phụt, phụt. Những cường giả sử dụng thần niệm như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt bọn họ hiện ra kinh hoàng sâu sắc, trên mặt viết đầy sợ hãi, giống như thấy được chuyện gì kinh khủng. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang vọng trong đầu bọn họ. Thoáng chốc, cảm giác ớn lạnh xuất hiện từ sau lưng, sau đó dọc theo cột sống lên cao, đi thẳng đến đỉnh đầu, khiến da đầu tê dại. Bọn họ có thể cảm giác được, một khí thế cực kỳ nguy hiểm đang khóa chặt chính mình. Đồng thời chỉ cần chủ nhân khí thế kia muốn là có thể lập tức xóa bỏ bọn họ. Loại cảm giác run sợ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kia là không giả được, đó là chênh lệch tuyệt đối, không thể vượt qua. Bên ngoài cung điện, những người không thử sử dụng thần niệm nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, thần hồn bị thương của những cường giả kia, trong lòng không khỏi run lên. Lúc này, bọn họ đột nhiên nhớ ra, trước đó cường giả hợp đạo Vĩnh An của Thiên Cung có nói đến lão tổ Thiên Cung. Đại thừa tán tiên, chẳng lẽ đã chọc đến vị đại thần này rồi? Trong lúc nhất thời, trong lòng mấy vạn cường giả lạnh giá, khiếp sợ hoảng hốt, vội vàng đáp xuống, không dám liếc nhìn Tô Trạch nữa. Vị đại thần kia thật sự đang bảo vệ Tô Trạch. Nghĩ đến suy nghĩ trong lòng trước đó, không ít cường giả dùng mình một cái, có cảm giác nghĩ lại mà sợ. Sắc mặt Tô Trạch hơi đổi, biết chuyện vừa xảy ra. Ông già khí linh truyền âm cho hắn, thông báo có cường giả ra tay thăm dò. Vừa rồi chính là hắn ra tay, cũng không phải là Thái Hư chân nhân. Nếu không, những hợp đạo đó cũng không chỉ phun ra một ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Đối với thăm dò của những cường giả kia, Tô Trạch cũng không để ý đến. Có Thái Hư chân nhân và ông già khí linh ở đây, quá nửa bọn họ sẽ không có nhiều suy nghĩ không nên có đối với mình. Cho dù có, Tô Trạch cũng quyết định tạm lánh một thời gian, trưởng thành lớn mạnh thêm đã. Trước khi nắm giữ sức chiến đấu nhất định, hắn không có ý định xuất đầu lộ diện. Chờ thực lực tăng lên, có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng hơn, hắn sẽ ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ít nhất cũng phải đi xem thử kho báu mà Kiếm Linh nói lúc trước. Dù sao bây giờ vẫn chỉ có duy nhất một mục tiêu. Nâng cao thực lực của mình. Sau khi thấy được uy lực của Địa Tiên, có thể nói áp lực trong lòng Tô Trạch lại lớn hơn. Địa Tiên kia chỉ là một thành viên trong số nhiều cường giả của Địa Tiên giới mà thôi. Ai biết còn có bao nhiêu cường giả có cùng cấp bậc, lại có bao nhiêu cường giả có thực lực mạnh hơn hắn. Những tin tức này, Tô Trạch đều không rõ ràng. Nhưng chắc hẳn không ít. Không có thực lực, sao có thể sống sót trong Địa Tiên giới, sao có thể đi tìm manh mối năm đó. Tô Trạch nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy bây giờ thực lực của mình vẫn tiến bộ quá chậm, nhất định phải tăng nhanh tốc độ thêm nữa. Nếu để cho tu sĩ khác biến suy nghĩ bây giờ của hắn, e rằng sẽ trực tiếp nhảy dựng lên mắng to, Tô Trạch ngươi cũng làm màu quá rồi. Tuổi còn trẻ, mới gần 17 mà đã có sức chiến đấu như vậy, mẹ nó ngươi còn chê thực lực chưa đủ. Đã nhiều năm như vậy, thế giới vạn tộc từng xuất hiện dạng người biến thái như ngươi sao? Cùng lúc đó, các cường giả bên ngoài cung điện rối rít thu hồi ánh mắt, đi vào bên trong cung điện, tìm kiếm thí sinh nhà mình, xác định lại lần nữa. Sau khi lấy được tin tức chắc chắn, trong lòng bọn họ vẫn không nhịn được mà chấn động. Nhưng lúc này, Tô Trạch đã đi vào sâu trong cung điện gặp Thái Hư chân nhân trong đó. Chương 630, cường giả đại thừa tặng công pháp. Cường giả độ kiếp, ta ghen tị. Bịch một tiếng vang trầm, cửa lớn đóng lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Tô Trạch và Thái Hư chân nhân. Ánh sáng trắng lóe lên, ông già khí linh biến ra bóng dáng, đứng ở một bên không nói gì. Đã xác định rồi, bọn họ đều đồng ý lấy ra công pháp và thần thông bản mệnh của mình, người có thể tùy ý chọn một quyển. Còn những vật khác cũng sẽ lập tức đưa tới. Trên mặt Thái Hư chân nhân lộ ra nụ cười thản nhiên, chậm rãi cất lời. Lập tức, không gian bên cạnh hắn hơi méo mó. Ngay sau đó, trong đại sảnh, những bóng dáng hư ảo mờ mịt dần ngưng tụ ra. bọn họ đều phải canh giữ ở đế quan, không tiện đến đây, chỉ có thể dùng cách này, ngươi thử từng cái, tìm ra công pháp thích hợp với mình nhất. Thái Hư chân nhân bổ sung nói. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Thái Hư, vị này chính là Tô Trạch sao? Tốt lắm, cơ thể mạnh mẽ, kim thân trăm lần rèn luyện, vừa nhìn đã biết là một hạt giống võ đạo tốt. Trước tiên đến xem công pháp của ta, chắc chắn thích hợp với ngươi. Một bóng hình hư ảo trong đó chớp động, giọng nói cũng từ đó truyền ra. Tô Trạch tò mò nhìn bóng hình hư ảo lơ lửng giữa không trung. Tổng cộng có 12 bóng hình, cũng tượng trưng cho 12 đại thừa tán tiên. Nhưng mà, trong lòng Tô Trạch quả thật hơi kinh ngạc. Số lượng thật sự quá ít. Hắn vốn tưởng rằng dù gì cũng phải có mấy chục người mới đúng. Bây giờ lại chỉ nhìn thấy 12 người. Cho dù cộng thêm Thái Hư chân nhân, vậy cũng mới 13 đại thừa tán tiên mà thôi. Số lượng đại thừa tán tiên ít như vậy, làm sao chống lại địa tiên giới? Dường như Thái Hư chân nhân nhìn ra suy nghĩ của Tô Trạch, khẽ nói, bọn họ đều là tồn tại đại thừa trung kỳ trở lên. Trong tán tiên của phàm giới, sơ kỳ có tương đối nhiều, chỉ là thứ trong người những địa tiên kia không có tác dụng gì đối với bọn họ, vì vậy không dẫn bọn họ đến. Nhưng mà ngươi yên tâm, ngày sau nếu tán tiên sơ kỳ muốn mượn xem nghiên cứu thành quả, sẽ để bọn họ thanh toán một khoản thù lao nhất định cho ngươi. Tô Trạch nghe vậy thì hơi nhướng mày, sau này vẫn còn thu nhập sao? Vậy cũng không tệ, nếu là như vậy, toàn bộ đại thừa tán tiên của phàm giới đều bị mình vơ vét một lần. Ít nhất có Thái Hư chân nhân ở đây, sẽ không cho bọn họ ăn chùa. Các ngươi đừng nói mấy lời vô dụng này nữa, Tô Trạch, nhìn xem công pháp của ta như thế nào. Đúng lúc này, đại thừa tán tiên lên tiếng đầu tiên kia lại kêu lên lần nữa. Lôi lão quỷ, công pháp rèn luyện thân thể này của ngươi cũng không nhất định phù hợp với Tô Trạch. Không bằng xem công pháp thần hồn của ta trước. Ha ha, trình độ thâm hậu trong tu vi của Tô Trạch vượt xa tu sĩ cùng cấp, là thích hợp với môn công pháp này của ta nhất, xem của ta trước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tán tiên họ Lôi vừa dứt lời, các đại thừa tán tiên khác lập tức lên tiếng nói chuyện, cơ thể hư ảo lập lòe, ánh mắt sáng rực nhìn lên trên người Tô Trạch. Thông qua Thái Hư chân nhân, bọn họ đều biết thiên tư khủng khiếp của Tô Trạch. Thế là, không tránh khỏi việc động lòng. Thậm chí mấy người còn muốn đi thẳng từ đế quan đến, muốn nhận Tô Trạch làm đồ đệ. Nếu không phải an nguy của đế quan thật sự quan trọng, lại thêm Thái Hư chân nhân khuyên nhủ, e rằng sức chiến đấu đỉnh phong của đế quan đều sẽ tạm thời rời khỏi đế quan. Đối với tu sĩ ở cấp bậc như bọn họ, muốn tìm một truyền nhân thích hợp vô cùng khó. Bây giờ gặp được Tô Trạch, tất nhiên không muốn buông tha. Bởi vậy, đưa công pháp của mình cho Tô Trạch lựa chọn là một phương án, bọn họ không hề thấy mâu thuẫn. Một khi Tô Trạch tu luyện công pháp của mình, dù thế nào quan hệ cũng gần hơn chút, đến lúc đó rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng thương lượng hơn. Cho dù không thể trở thành sư đồ, kết một mối thiện duyên cũng là chuyện tốt. Có Thái Hư chân nhân bảo vệ, lại thêm thiên phú nghịch thiên của Tô Trạch, bọn họ không hề nghi ngờ thành tựu ngày sau của hắn. Tất nhiên bây giờ muốn đầu tư sớm một chút. Nhất thời, trong cung điện tranh cãi không ngừng. Tiếng nói của đại thừa tán tiên không hề bị ngăn cản, dù gì cũng truyền ra ngoài chút ít. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ bên ngoài đại sảnh chìm vào yên tĩnh, cơ thể chấn động, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và nóng rực. Đại thừa tán tiên tranh giành muốn đưa công pháp cho Tô Trạch. Mẹ nó đây là đãi ngộ gì vậy? Dù là hợp đạo, thậm chí là độ kiếp cũng hơi không nhịn được, trên mặt lộ vẻ hâm mộ. Nguyên Thủy Cung Chủ và ba vị độ kiếp bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được ánh sáng trong mắt đối phương, không nhịn được hâm mộ nói, Tô Trạch, không đúng, tiểu sư thúc này của chúng ta thật sự khiến người ta hâm mộ. Ta nghe giọng nói trong đó, hình như có một cái là của Lôi tiền bối. Nhớ năm đó, ta muốn tìm Lôi tiền bối xin chỉ bảo, kết quả cho ta một phát đạp bay ra ngoài mấy trăm dặm. Bây giờ chủ động muốn đưa công pháp cho Tô, tiểu sư thúc người ta. Ôi chênh lệch này, đãi ngộ này. Được rồi, đừng nói nữa, ta không chịu nổi. Hạo Vũ cung chủ nói với giọng chua lè, nghe thì hình như không chỉ một mình Lôi tiền bối, còn có đám người hỏa thần tiền bối. Trong lúc nhất thời, bốn vị độ kiếp chìm vào im lặng rất lâu, chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên chua lè. Cũng là đệ tử trong thiên cung, cũng từng là thiên kiêu của thiên cung. Sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Ngay khi Tô Trạch đang chuẩn bị lựa chọn thần thông công pháp. Cùng lúc đó, bên trong hư không mờ ảo, xuyên qua không gian không biết tên nào đó, tồn tại một đại thế giới còn to lớn hùng mạnh hơn thế giới vạn tộc. Trong toàn bộ đất trời tràn đầy linh lực đậm đặc đến cùng cực, tiên quang lượn lờ, linh cầm tiên thú, linh thảo bảo dược, thần tuyền phun trào. Địa tiên giới, giờ phút này, ở một dãy núi trong đó, tại khu cung điện rộng rãi. Trong một cung điện lộng lẫy to lớn nhất, vô số bóng dáng có khí tức khiến người ta sợ hãi lộ vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy bất an, đang không ngừng đi qua đi lại trong cung điện. Tông chủ đại nhân bị thương rồi. Chương 631, địa tiên giới, thất tinh tông, hoa dung địa tiên hấp hối. Bị chém mất một nửa cơ thể, nguyên khí đại thương, thực lực giảm mạnh, thậm chí suýt nữa rớt khỏi cảnh giới địa tiên. Trên mặt tất cả tu sĩ tràn đầy bất an. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, trong địa tiên giới, thực lực chính là trời, thực lực chính là tất cả. Nếu không có thực lực, tất cả đều là nói suông. Mà hoa dung địa tiên chính là chỗ dựa lớn nhất, thực lực mạnh nhất của thất tinh tông bọn họ. Không có hoa dung địa tiên, thất tinh tông sẽ lập tức trở thành mục tiêu của các tông môn khác. Mà bọn họ lại càng rõ ràng, thất tinh tông có rất nhiều kẻ thù. Nếu tông chủ không cách nào mau chóng hồi phục thực lực, một khi để mấy tông môn xung quanh phát hiện tình huống hiện giờ của thất tinh tông, chắc chắn sẽ lập tức phát động công kích. Đến khi đó, chắc chắn hoa dung địa tiên bị thương nặng sẽ không phải là đối thủ của mấy tên địa tiên khác. Thất tinh tông ắt sẽ bị tiêu diệt. Những trưởng lão và đệ tử bọn họ, hoặc là bị tông môn phe địch bắt làm nô lệ, hoặc là bị luyện chế thành con rối, hoặc là bị giết chết. Kết quả tốt nhất chính là chạy trốn ra ngoài, trở thành một tên chó nhà có tang. Nhưng, không có thế lực lớn mạnh làm chỗ dựa đằng sau. Chắc chắn không cách nào sống được trong địa tiên giới tàn khốc này. Bởi vậy, đông đảo tu sĩ trong cung điện đều nóng lòng như lửa đốt, chỉ mong có thể mau chóng chữa khỏi thương thế của tông chủ. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ sâu trong cung điện truyền đến. Các cường giả đều ngẩng đầu lên, ánh mắt trông mong nhìn qua đó. Chỉ nhìn thấy, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám, khuôn mặt nham hiểm đi ra, trên người hắn vương mùi thảo dược nồng nặc, rõ ràng chính là một thầy thuốc. Nhìn thấy hắn đi ra, các cường giả đang lo lắng rối rít xuống lại, lên tiếng hỏi thăm. Sao rồi, thương thế của tông chủ như thế nào rồi? Bây giờ tông chủ như thế nào? Thương thế ổn định lại chưa? Dư thọ, ngươi không thể qua loa, tính mạng đệ tử trên dưới thất tinh tông ta nằm trong tay ngươi đấy. Mau nói chuyện đi, rốt cuộc là thế nào rồi? Những đại thừa tán tiên đều đã mất đi thong dong ngày thường, sắc mặt lo lắng, không ngừng lên tiếng hỏi thăm. Mà bị bọn họ vây quanh chính là trưởng lão phòng luyện đan của thất tinh tông, tên là Dư Thọ, tu vi đại thừa tán tiên. Lúc này, sắc mặt hắn âm trầm, chỉ cảm thấy bên tai líu ra líu díu, vô cùng ồn ào, khiến tâm trạng vốn đang phiền não của hắn càng thêm bực bội. Tất cả im miệng, cuối cùng, hắn không nhịn được khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt hiện lên tức giận, lên tiếng hỏi, đã tìm được thân thể của tông chủ chưa? Vừa dứt lời, sắc mặt các cường giả ở đây lập tức khó coi hơn. Đại trưởng lão của thất tinh tông lắc đầu, nghiến răng nói ra, không, ta đoán một phần thân thể của tông chủ đã trôi giạt trong hư không rồi. Bọn ta hợp sức đánh nát không gian, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Nghe nói như vậy, sắc mặt Sư Thọ càng thêm khó coi, nhưng cũng không thể làm gì khác. Nếu có thể tìm được nửa phần dưới thân thể, trái lại hắn cũng có chút biện pháp. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt, Sư Thọ ý thức được, e rằng thất tinh tông sắp tiêu rồi. Không có sức chiến đấu của hoa dung địa tiên, thất tinh tông sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, cường giả xung quanh nhận ra vấn đề, lập tức chìm vào yên lặng và tĩnh mịch. Không còn cách nào khác sao? Đại trưởng lão không cam lòng nói ra, trong bảo khố tông môn còn một viên kim đan, có hiệu quả hay không? Vô dụng, tông chủ không chỉ bị chém nứt một nửa thân thể. Dường như hắn còn bị địa tiên công kích, trong cơ thể vẫn luôn có một loại sức mạnh không rõ náo động. Nếu không phải tông chủ có thực lực mạnh mẽ, tu vi thâm hậu, đổi lại là địa tiên bình thường, sớm đã ngã xuống rồi. Đáng chết, sắc mặt đại trưởng lão và đông đảo cường giả âm trầm đến cực hạn, trong ánh mắt lóe vẻ tuyệt vọng. Ngay sau đó, lộ ra lửa giận và oán hận. Bị địa tiên công kích, chẳng lẽ là mấy người xung quanh kia ra tay sao? Vì sao chúng ta không hề phát hiện ra cái gì? Một tán tiên khác lên tiếng. Chắc hẳn không phải. Dư Thọ lắc đầu, nói tiếp, chắc hẳn luồng sức mạnh trong người tông chủ không phải xuất phát từ tay mấy người kia. Có lẽ là địa tiên khác. Sao có thể như vậy? Có cường giả nghi ngờ không hiểu. Cường giả địa tiên đều là tồn tại gặt hái được chính quả trường sinh, bình thường sẽ không ra tay. Vì sao lại có địa tiên xa lạ ra tay với tông chủ? Kiến thức hạn hẹp. Dư Thọ trừng mắt nhìn cường giả kia, nói tại nơi hẻo lánh bực này của chúng ta, tất nhiên địa tiên là tồn tại ở tiết trên cao. Nhưng nếu đổi là nơi khác, địa tiên cũng chỉ là hạng người tầm thường mà thôi. Những tồn tại trên địa tiên cũng có nhiều vô số kể. Năm đó tông chủ đại nhân chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân nên mới đi đến nơi này của chúng ta. Nói như vậy, nơi tông chủ đến là Thần Châu. Đại trưởng lão hơi không chắc chắn hỏi. Tạ Thọ gật đầu. Vậy có phải nơi đó sẽ có cách cứu tông chủ hay không? Có cường giả lên tiếng. Chắc chắn là có. Dư Thọ gật đầu, nói tiếp, chỉ là, dựa vào cái gì mà cường giả nơi đó phải cứu tông chủ? Hơn nữa lộ trình từ nơi này của chúng ta đến Thần Châu rất xa xôi, trên đường không biết sẽ gặp phải bao nhiêu yêu ma quỷ quái, tồn tại mạnh mẽ lại nhiều vô số kể. Ngươi chắc chắn có thể an toàn đưa tông chủ đến Thần Châu. Lời này vừa nói ra, cường giả ở đây lập tức chìm vào yên tĩnh. Đúng lúc này, ánh mắt đại trưởng lão lấp lóe, cuối cùng trở nên kiên định, dường như đã đưa ra quyết định quan trọng gì. Có lẽ còn có cách. Hắn bỗng nhiên cất lời, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả cường giả. Đại trưởng lão có cách gì? Trên mặt không ít cường giả lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ đều biết đại trưởng lão là tâm phúc của tông chủ, tâm phúc tuyệt đối, biết rất nhiều bí mật của tông chủ. Nói không chừng, tông chủ để lại đường lui gì ở chỗ đại trưởng lão. Nếu là như vậy, Thất Tinh Tông được cứu rồi. Cách gì? Chương 632, kế hoạch của đại trưởng lão, khóa đồng mệnh nguyên thần. Dư Thọ sửng sốt, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Đại trưởng lão do dự một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói, dưới độ kiếp mau chóng rời đi, chuyện lát nữa không phải là chuyện mà các ngươi có thể nghe. Nghe thấy đại trưởng lão lên tiếng, độ kiếp trở xuống ở đây đều rời đi. Trong tông môn, quyền uy của đại trưởng lão vẫn rất cao, dù sao cũng là người có thực lực chỉ đứng sau tông chủ, những đệ tử hay trưởng lão khác đều khá là tin tưởng hắn. Sau khi các đệ tử đều lui ra ngoài, sắc mặt đại trưởng lão nghiêm nghị, trong ánh mắt lấp lóe thần quang. Trong nháy mắt, một ánh sáng lờ mờ lóe lên, bao phủ toàn bộ cung điện, ngăn cách dò xét từ bên ngoài, đề phòng trò chuyện lát nữa bị nghe lén. Chờ sau khi chắc chắn không một kẽ hở, đại trưởng lão quay đầu, ánh mắt lóe sáng quét nhìn đệ tử và trưởng lão còn ở trong cung điện một lượt. Trừ hắn ra, tất cả có 6 trưởng lão đại thừa tán tiên và 30 trưởng lão tu vi độ kiếp. Coi như là nòng cốt của Thất Tinh Tông rồi. Không có nhóm cường giả này, Thất Tinh Tông sẽ không thể chiếm giữ phạm vi rộng lớn như vậy. Đại trưởng lão yên lặng đứng nhìn, trong lòng thầm cân nhắc câu từ, suy ngẫm lời nói. Đông đảo cường giả trước mắt tin hay không là yếu tố mấu chốt liên quan đến việc có thể cứu sống tông chủ hay không. Những cường giả khác ở bên cạnh đều không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đại trưởng lão. Cuối cùng, sau một lát, dường như đại trưởng lão đã hạ quyết tâm, nâng mắt nhìn, trầm giọng nói ra, thật ra tông chủ đại nhân có một ít liên hệ với Thần Châu bên kia. Cho dù ở quê hương Thần Châu, tông môn của hắn cũng là tồn tại số 1 số 2. Năm đó bởi vì một số chuyện nên tông chủ bị lưu đày đến nơi này, dựa vào sức một mình thành lập lên Thất Tinh Tông. Mặc dù lúc ấy là bị lưu đày, nhưng dù sao vẫn có nguồn gốc sâu xa. Hơn nữa sư phụ của tông chủ có quyền lên tiếng nhất định trong tông môn kia. Vì vậy, nếu như chúng ta mang tông chủ trở về Thần Châu, tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ, chắc chắn có thể cứu tông chủ. Nói xong, đại trưởng lão dừng một lát, sau đó mới tiếp tục nói, chỉ là e rằng trên đường đi sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Vị trí của chúng ta vốn là gần kề vùng đất hoang man, lại thêm những năm này, yêu tộc không ngừng xâm chiếm về phía Thần Châu. Rất nhiều nơi xung quanh chúng ta đều trở thành lãnh thổ của một số yêu vương. Nếu tiến về Thần Châu, nhất định phải đi qua lãnh thổ của bọn chúng. Chúng ta khó mà che giấu được khí tức của địa tiên. Cho dù có thể giấu được tán tiên bình thường, nhưng chắc chắn những yêu vương đó có thể phát hiện. Đúng lúc này, Dư Thọ chậm rãi nói ra. Đại trưởng lão nhìn hắn, gật đầu nói, ừ, vì vậy nếu muốn đi Thần Châu, khó khăn vẫn tương đối nhiều. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, trước kia tông chủ để lại đường lui, lại không ngờ thật sự có lúc sử dụng đến. Đường lui gì? Đại trưởng lão, ngươi đừng vòng vo thêm nữa, nói thẳng vào trọng điểm đi. Đúng vậy đấy, ngươi đừng vòng vo thêm nữa, tông chủ sắp bị ngươi kéo dài đến chết rồi. Mấy đại thừa tán tiên lên tiếng thúc giục. Đại trưởng lão cũng không để ý đến những thứ này, nhìn chằm chằm mấy chục cường giả tước mắt, hít sâu một hơi. Sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên thay đổi, trở nên kiên định, dường như đưa ra quyết định quan trọng gì. Trong lòng Dư Thọ đã cảm thấy có gì đó sai sai, tinh thần lực tập trung cao độ, lúc này thấy được thay đổi trong ánh mắt của đại trưởng lão, trong lòng thầm kinh hãi. Không tốt, đại trưởng lão muốn làm gì? Nhưng mà, hắn còn chưa kịp có phản ứng gì. Vù một tiếng. Vô số ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong cung điện, trong nháy mắt buông xuống người mấy chục cường giả. Một lực hấp dẫn kinh khủng bộc phát ra, kéo theo nguyên thần của bọn họ. Sắc mặt các cường giả thay đổi dữ dội, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Sau đó, loại cảm giác thoát lực trống rỗng xuất hiện. Khi các cường giả phản ứng lại thì đã nhận ra trạng thái của mình, nhất thời sợ hãi gần chết. Đại trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Vì sao kéo nguyên thần ra khỏi cơ thể của bọn ta? Ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn có lòng giả khác với tông chủ đại nhân? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, các cường giả thi nhau nghiêm khắc chất vấn đại trưởng lão. Đồng thời, hồn quang nguyên thần của bọn họ lấp lóe, ý đồ muốn trở lại vào trong cơ thể của mình. Nhưng ánh sáng màu đỏ kia giữ chặt lấy nguyên thần của bọn họ, căn bản không cách nào cử động. Đại trưởng lão nghe thấy chất vấn của bọn họ, trên mặt lộ ra ý cười lạnh lùng, dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn một tên tu sĩ trong đó, chậm rãi nói ra ta có lòng khác với tông chủ. Nói láo, ta thấy chính là các ngươi có lòng khác mới đúng. Nhưng mà các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thành thật đi theo ta hộ tống tông chủ tiến về Thần Châu, chờ đến lúc đó, tự nhiên ta sẽ thả tự do cho các ngươi. Vừa nói, hắn vừa tiến hành thi triển một loại thuật pháp nào đó. Kèm theo vô số tiên quang vận chuyển. Vô số chữ lớn xuất hiện lơ lửng giữa không trung, ký tự rườm rà phức tạp, giống như một loại phù văn nào đó. Trấn hồn phù. Đồng tử một đại thừa tán tiên đột nhiên co rụt lại, khẽ quát lên, người muốn khiến bọn ta trở thành nô lệ của ngươi. Quả thật là mơ mộng hão huyền. Còn chưa dứt lời. Đại thừa tán tiên kia hét lớn một tiếng, nguyên thần tỏa ra ánh sáng chói lóa. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn cũng chảy ra tiên quang, giống như đang hô ứng với nguyên thần. Nhưng đại trưởng lão xem như không thấy cảnh này, chỉ tiếp tục hành động của mình. Không cần uổng phí sức lực nữa, trận pháp nơi này là tự tay tông chủ bố trí. Trừ phi là địa tiên, nếu không một khi nguyên thần bị kéo ra thì không cách nào tự trở về trong cơ thể của mình. Đương nhiên, ta cũng khuyên ngươi ngoan ngoãn chút, chắc hẳn ngươi biết, khi in dấu trấn hồn phù, ngươi càng phản kháng thì đau đớn phải chịu càng mãnh liệt. Chương 633, cường giả thất tinh tông rút lui. Lôi đế quyền, lựa chọn công pháp, đại trưởng lão từ tốn nói ra. Sắc mặt nguyên thần đang lơ lửng trên không trung của mấy chục tu sĩ rất khó coi. Ta đã nói rồi, chỉ cần đến Thần Châu, biết tông môn của tông chủ, ta sẽ thả cho các ngươi đi. Đến lúc đó các ngươi muốn trả thù cũng được, rời đi cũng được, ta sẽ không nói thêm gì. Nào có thể dễ dàng như vậy, dọc đường đi có ngàn vạn nguy hiểm cản trở, cho dù thật sự đến được Thần Châu, bọn ta còn có bao nhiêu người còn sống. Đáy mắt sư thọ đỏ rực, lạnh lùng nói ra. Chính là bởi vì khó khăn, cho nên ta mới phải dùng kế này. Đại trưởng lão thản nhiên nói, chỉ có in dấu trấn hồn phù, các ngươi mới có thể một lòng một dạ giúp đỡ ta đưa tông chủ trở về. Nếu không, các ngươi sẽ đồng ý đề nghị của ta sao? Rốt cuộc tông chủ đã hứa hẹn gì với ngươi, lại khiến ngươi khăng khăng một mực với hắn như vậy? Dư thọ rất nghi ngờ, trong lòng tràn đầy không hiểu. Dưới cái nhìn của hắn, nếu cơ duyên của đại trưởng lão đến, không phải là không thể đột phá đến cảnh giới địa tiên. Tồn tại thế này, cần gì phải liều sống liều chết đi đến Thần Châu? Phải biết, chắc chờ trên đường đi, dù là đại trưởng lão cũng có nguy hiểm ngã xuống. Nghe thấy lời ấy, động tác của đại trưởng lão hơi dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Hắn không nói thêm gì, nơi mi tâm tỏa ra tiên quang, mơ hồ hiện ra một bóng hình lượn lờ tiên quang. Đó là nguyên thần của hắn. Các cường giả không rõ ràng cho lắm, đều tập trung nhìn lại, sau đó đồng tử rung động. Lại thấy được, trên nguyên thần của đại trưởng lão cũng in sâu một phù hiệu. Đó là khóa đồng mệnh, nhưng mà có phân chia chủ tớ. Mà rõ ràng trên nguyên thần của đại trưởng lão chính là bên phục tùng. Nghĩ đến đây, tất cả cường giả lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Khóa đồng mệnh, có thể trói chặt nguyên thần của hai tu sĩ vào cùng một chỗ. Được coi là một loại khế ước chủ tớ khác. Một khi bên chủ chết đi, vậy nguyên thần bên tôi tớ cũng bị vỡ nát, hóa thành cái xác không hồn. Hoa Dung địa tiên đã sớm dự đoán được tình huống thế này. Vì vậy để đảm bảo sau khi mình xảy ra bất trắc, một số biện pháp cứu chưa có thể thực hiện bình thường, đã trực tiếp sử dụng khóa đồng mệnh lên đại trưởng lão có thực lực đứng thứ hai thất tinh tông. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn và đại trưởng lão sẽ không cùng lúc rời khỏi Thất Tinh Tông. Chính là vì đảm bảo một bên sẽ không xảy ra bất trắc. Bây giờ, cuối cùng khóa đồng mệnh của hắn cũng phát huy tác dụng. Sắc mặt đại trưởng lão trở nên dữ tợn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nguyên thần của rất nhiều đồng môn, chậm rãi nói, bây giờ các ngươi biết, vì sao ta khăng khăng một mực như vậy rồi chứ? Trong lúc nhất thời, các cường giả đều im lặng. Bớt nói nhảm, in dấu trấn hồn phù, chờ sau khi chuyện này kết thúc, tự nhiên ta sẽ giải trừ. Về phần trên đường có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, vậy phải xem số mạng của mỗi chúng ta rồi. Chết thì chết thôi, tất cả đều trở thành lời nói suông. Nhưng nếu không chết, một khi chúng ta cứu sống tông chủ, về sau ắt có thù lao. Đến lúc đó, không phải thu hoạch sẽ tốt hơn bảo vật ở góc xó xỉnh này sao? Nói xong, đại trưởng lão không chậm trễ thêm nữa, dứt khoát bắt đầu in dấu. Trong nháy mắt, xì xì xì, nguyên thần vốn không phải thực thể, nhưng vẫn có tiếng vang truyền ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quanh quẩn bên trong cung điện. Quá trình in dấu trấn hồn phù vô cùng đau đớn, đó là loại đau đớn vào thẳng nguyên thần, đau đớn trong đó gấp đau đớn về thể xác mấy trăm mấy nghìn lần. Một lát sau, một luồng lại một luồng ánh sáng từ trên không trung rơi xuống, tiến vào trong những cơ thể đang đứng ngây ra bên dưới. Đáng chết, nguyên thần vừa trở lại cơ thể thì lập tức có vô số tiếng mắng chửi vang lên. Các cường giả căm tức nhìn đại trưởng lão, lại không thể làm gì hắn. Nguyên thần bị đại trưởng lão giam cầm, nếu bọn họ làm ra hành động gì, đại trưởng lão có thể đánh nát nguyên thần bọn họ bất cứ lúc nào. Giờ phút này, tính mạng của bọn họ đều nằm trong tay đại trưởng lão. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, đều trở về chuẩn bị đi. Dư Thọ, lấy toàn bộ đồ vật trong kho dược liệu ra, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tính mạng của tông chủ. Đại trưởng lão thản nhiên phân phó. Mà lúc này, một trưởng lão hơi do dự hỏi, vậy, những đệ tử còn lại thì phải làm sao? Một khi toàn bộ chúng ta rời khỏi nơi này, không bao lâu sau tông phái xung quanh đều sẽ phát hiện. Đến lúc đó, bọn họ sẽ, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Đại trưởng lão xua xua tay, nhìn không ra chút biểu cảm nào trên khuôn mặt già nua, lạnh nhạt nói ra, những năm này Thất Tinh Tông đối xử với bọn họ không tệ, che chở bọn họ nhiều như vậy, cũng không keo kiệt các loại tài nguyên. Bây giờ chính là lúc đến lượt bọn họ hiến dâng rồi. Đã nói đến vậy, các cường giả đều hiểu ý của đại trưởng lão. Chỉ là, hiến dâng, một đám đệ tử thực lực cao nhất mới chỉ là hợp đạo, có thể hiến dâng cái gì? Mạng, Thất Tinh Tông đối mặt với chuyện mất đi sức chiến đấu đỉnh phong, chắc chắn các tông môn đối địch sẽ ra tay. Đến lúc đó, kết cục của những đệ tử này sẽ... Nhưng cho dù trong lòng hơi không nỡ, cũng không có cách gì. Được rồi, đều đi làm việc đi, nắm chắc thời gian. Nếu tông chủ chết rồi, mọi người ai cũng đừng mong sống được. Sau khi nói xong, đại trưởng lão quay người dẫn Dư Thọ đi vào sâu trong cung điện. Trong lòng những cường giả khác run lên, lập tức bước nhanh hơn, bắt đầu chuẩn bị trước khi lên đường. Đan dược, vũ khí, bảo vật, trận đồ, linh thạch, tiên kim, trên cơ bản, đồ vật có thể mang đi thì đều muốn mang đi. Dọc đường đều sẽ dùng đến những thứ này. Lúc này, các đệ tử không biết chuyện còn tưởng rằng đại trưởng lão thật sự nói ra cách tốt gì, tinh thần đều phấn chấn. Nhìn những đệ tử đang bận rộn kia, các trưởng lão chỉ có thể lặng lẽ nhìn lại, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nhưng, từ đầu đến cuối không hề nói ra sự thật. Chương 634, cường giả Thất Tinh Tông rút lui. Lôi đế quyền, lựa chọn công pháp, 2. Trong địa tiên giới chính là như vậy, không có thực lực, tính mạng sẽ không nằm trong tay mình. Một canh giờ sau, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, cường giả trên độ kiếp lại đi vào trong cung điện, gặp được Hoa Dung Địa Tiên và đại trưởng lão. Sau đó, ánh sáng lại lóe lên, bao phủ toàn bộ cung điện, không cho bên ngoài dò xét tình huống bên trong. Mà trong cung điện, một truyền tống trận đã bắt đầu vận chuyển. Một lát sau, cùng với ánh sáng dần dần mờ nhạt, toàn bộ bóng hình trong cung điện biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài cung điện, đông đảo đệ tử Thất Tinh Tông còn không rõ ràng tình huống, vẫn đang bận rộn chuyện của chính mình, hoặc là tu luyện, hoặc là chuẩn bị ra ngoài lịch luyện, hoặc là nghiên cứu thảo luận triết lý nhân sinh với đạo lữ của mình. Không một ai biết, ở một thời điểm nào đó về sau, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Khi toàn bộ cường giả Thất Tinh Tông của địa tiên giới bắt đầu tiến về Thần Châu. Thế giới vạn tộc, bên trong Linh Hư Động Thiên. Sao nào, quyền pháp của ta mới là thứ thích hợp với ngươi nhất. Ta đã nói rồi mà. Giọng nói to lớn vang vọng trong đại sảnh, chấn động khiến màng nhĩ của Tô Trạch cũng hơi đau. Hắn nhìn công pháp trong tay, trong đầu hiện ra từng chiêu từng thức trong đó, không khỏi rung động vì bá đạo và quyết tuyệt bên trong. Lôi đế quyền. Cái tên rất bình thường, lại vượt qua 9 lần thiên kiếp tán tiên, võ kỹ do đại năng có tu vi đạt đến đại thừa hậu kỳ sáng tạo ra. Chiêu thức trong đó rất bình thường, không có chiêu thức hoa lệ cầu kỳ gì, chỉ là cố gắng dùng sức mạnh tuyệt đối đánh giết đối phương. Có thể nói là vô cùng thích hợp với Tô Trạch. Đồng thời, môn võ kỹ này còn có thể phối hợp sử dụng với lôi điện, uy lực lớn mạnh hơn rất nhiều. Tô Trạch lại đúng lúc nắm giữ đạo tắc hệ lôi. Vì vậy mới nói, lôi đế quyền này gần như tạo riêng cho hắn. Nghĩ đến đây, Tô Trạch cũng đưa ra quyết định. Lôi đế quyền được thu lại. Nhưng mà cái khác cũng đáng để học tập. Sẽ không chỉ có thể lựa chọn một cái đấy chứ? Hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nghe nói như vậy, Thái Hư chân nhân và những phân thân tán tiên khác đều sững sờ. Tất nhiên không phải, nếu như ngươi muốn, dù lấy hết cũng không vấn đề gì. Thái Hư chân nhân cười nói, nhưng mà ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, tham thì thâm. Có lúc, công pháp võ kỹ mạnh mẽ thì mạnh mẽ đấy, nhưng không nhất định thích hợp với ngươi. Vì vậy tìm ra cái mình am hiểu, cũng siêng năng luyện tập, tu luyện đến đỉnh phong viên mãn, như vậy mới có thể nâng cao tu vi và thực lực lên trình độ cao nhất. Nếu không, cho dù có mấy chục mấy trăm công pháp đỉnh phong cho ngươi đồng thời tu luyện, nhưng tu hành không đến nơi đến chốn, vậy tác dụng cũng không lớn. Hắn là đang nhắc nhở Tô Trạch, miễn cho nhóc con này thật sự muốn hết. Tô Trạch gật đầu, không hề phản bác lại. Tất nhiên hắn hiểu rõ đạo lý tham thì thâm, nhưng đó là đối với tu sĩ bình thường. Đối với loại người như hắn thì không thể theo như lẽ thường rồi. Lại càng không cần phải nói, cho dù hắn không tu luyện những công pháp đó, cũng có thể dứt khoát bán cho hệ thống lấy tu vi. Cho dù là tình huống gì, hắn chắc chắn không lỗ. Một màn ánh sáng hơi mở hiện ra trước mắt Tô Trạch. Trong bảng điều khiển hệ thống liệt kê chi tiết các loại vũ khí hiện giờ đang nắm giữ, cùng với vũ khí và số lượng tu vi còn thừa. Trong võ kỹ, đẳng cấp của Thanh Liên kiếm ca là cao nhất, tuy nhiên hắn chỉ nắm giữ chiêu thứ nhất. Còn lại là kiếm hoàng điển cấp S, các loại kiếm pháp và quyền pháp cấp A. Dùng 6 chân giải dung hợp ra quyền pháp, uy lực của lục đạo luân hồi quyền không tệ, nhưng đẳng cấp vẫn thấp hơn một chút. Quyền pháp cấp A, tuy rằng bằng với vũ kỹ cấp hợp đạo. Tuy nhiên hiện tại đối với Tô Trạch mà nói, không cách nào phát huy hết ưu thế về mặt thân thể của hắn. Bởi vậy, phương diện về quyền pháp nhất định phải tăng cường một chút. Từ trước đến nay Tô Trạch đều hiểu rõ, Long Tượng Thu Thân Quyết là công pháp căn bản nhất của mình, là nguồn lực lượng mạnh mẽ của mình. Cho nên, võ đạo mới là con đường tu hành quan trọng nhất. Lôi đế quyền của lôi đế tiền bối nhất định là phải nắm bắt được. Về phần công pháp của các tiền bối khác, vẫn có một phần có tác dụng trợ giúp Tô Trạch. Ví dụ như công pháp rèn luyện thần hồn kia, có thể bổ sung đầy đủ nhược điểm của hắn ở nguyên thần, làm cho nguyên thần lực mạnh mẽ lên. Miễn cho lúc gặp phải cường giả về phương diện này, bị đối phương bắt được sơ hở từ phương diện nguyên thần. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên, trong lòng không ngừng suy nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định của mình. Ta đã chọn xong công pháp rồi. Chỉ nhìn thấy, Tô Trạch ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Ừ, Thái Hư chân nhân nhìn hắn, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, trong lòng có một ý nghĩ vớ vẩn. Tiểu tử này, sau đó, suy đoán của hắn đã được xác nhận. Trẻ con mới chọn công pháp, ta muốn cả. Trên mặt Tô Trạch lộ ra nụ cười, giọng nói nghiêm trang, nghe có vẻ nghiêm túc. Ừ, lúc này đây, không chỉ có Thái Hư chân nhân, 12 thân ảnh hư ảo kia đều sửng sốt. Bọn họ hoài nghi họ đã xuất hiện ảo giác. Nhưng với tư cách là đại thừa tán tiên, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống phàm tục này? Không phải ảo giác, Tô Trạch chuẩn bị thu toàn bộ bổn mạng thần thông và công pháp của 12 tên đại thừa tán tiên vào trong túi. Nhất thời, sắc mặt 12 tên đại thừa tán tiên đều biến đổi, kể cả Thái Hư chân nhân. Cũng không phải là không được. Giá trị của một nửa thân thể địa tiên hoàn toàn có thể so với tất cả công pháp của bọn họ. Nhưng nguyên nhân mấu chốt nhất, Thái Hư chân nhân vừa rồi đã nói qua. Tham thì thâm, thiên phủ của Tô Trạch mạnh mẽ, điểm này không ai có thể phủ nhận. Nhưng mà, công pháp cấp đại thừa tán tiên, đó là thuộc về cấp tiên pháp. Nếu Tô Trạch tu hành 1-2 môn trong đó, hoặc là 3-4 môn mà nói, có lẽ vẫn vô cùng tốt. Chương 635, trẻ con mới lựa chọn công pháp, ta muốn tất cả. Nhưng nếu đồng thời tu hành 12 môn, vậy ít nhiều cũng có chút ý tứ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa ở bên trong. Dù tồn tại thiên tài ra sao, cũng không có khả năng đồng thời tu hành nhiều công pháp như vậy. Vì thế, gần như theo bản năng, Thái Hư chân nhân nhíu mày, mở miệng nói. Tô Trạch, tự tin là tốt, nhưng không nên quá tự tin. Tu vi của ngươi bây giờ không cao, tuy rằng chiến lực thực tế rất cao, nhưng ở phương diện lĩnh ngộ khác vẫn không theo kịp. Mà công pháp đại thừa tán tiên đều yêu cầu trình độ lĩnh ngộ ở phương diện khác rất cao, cần hao phí rất nhiều thời gian. Cho dù ngươi là thiên tài ra sao, thời gian một ngày cũng chỉ là 12 canh giờ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể gia tăng mấy canh giờ hay sao? Theo như ta thấy, Lôi Đế Quyền và phương pháp rèn luyện thần hồn mới là thích hợp nhất với ngươi, lựa chọn hai môn này có thể đề cao thực lực của ngươi ở trình độ rất lớn. Thái Hư chân nhân có thể nói là tận tình khuyên bảo, vô cùng kiên nhẫn giải thích cho Tô Trạch một tràng. Hắn lo lắng cho Tô Trạch quá tham công liều lĩnh, không hiểu được sự quý báu của thời gian. Nếu là ở giai đoạn này, lãng phí quá nhiều thời gian mà nói, về sau nhất định sẽ hối hận. Bất kể là thân phận, hắn cũng không đành lòng nhìn Tô Trạch lãng phí thời gian của mình. Những đại thừa khác cũng như thế, đều lên tiếng khuyên bảo. Thái Hư nói không sai, Tô Trạch, chúng ta không phải là không muốn cho ngươi công pháp. Chỉ là không muốn nhìn thấy một vị thiên kiêu của phàm giới ta, bởi vì lựa chọn sai lầm này mà chậm trễ tu hành của mình. Đối với Tô Trạch, phần lớn đại thừa tán tiên đều rất có kiên nhẫn. Ngay cả Lôi Đế tính tình nóng nảy lúc này đều ôn tồn luôn rồi. Nghe các vị đại năng giả khuyên bảo, trong lòng Tô Trạch có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể nói, ta lựa chọn công pháp của các ngươi căn bản không có ý định nghiêm túc tu luyện, chỉ là muốn trực tiếp truyền tu vi thôi, nâng lên mắc luôn. Thời gian gì, ngộ tính gì, tất cả đều là chó má, ta trực tiếp rót công pháp no đủ, cũng không tin không đạt tới cảnh giới viên mãn. Tất nhiên, những lời như vậy chắc chắn không thể nói ra. Cho dù nói ra, đám đại lão ở đây sợ là sẽ cho rằng Tô Trạch phát điên, hoặc là trực tiếp mang đi nghiên cứu. Bởi vậy, Tô Trạch ít nhiều có chút rối rắm, không biết nên nói như thế nào. Một bên, ông già khí linh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn. Vừa rồi nghe được lựa chọn của Tô Trạch, hắn cũng có chút kinh ngạc. Sau đó lập tức trở về bình tĩnh. Hắn hiểu rõ hơn so với các đại thừa tán tiên ở đây, biết trên người đối phương có đủ bí mật đủ để lật đổ cả phàm giới thậm chí cả địa tiên giới. Chưa nói đến Tô Trạch tiện tay lấy ra một kiện đạo binh địa tiên. Chính là thủ đoạn khủng bố mấy ngày trước trực tiếp chữa trị cho mình đến trình độ hiện tại, cũng đủ để cho ông già khí linh tuyệt đối tin tưởng phán đoán và lựa chọn của Tô Trạch. Ngay cả khi Tô Trạch làm ra quyết định càng thêm thái quá, hắn đều cảm thấy rất bình thường. Hiện tại, hắn nhạy bén chú ý tới ánh mắt biến hóa của Tô Trạch. Hơn nữa giữa bọn họ còn ký kết khế ước, tự nhiên là có thể cảm giác được một ít ý nghĩ của Tô Trạch. Thái Hư, Tô Trạch không phải kẻ ngốc, hắn sẽ có phán đoán của mình, sẽ không làm gì lựa chọn bất lợi cho mình. Ông già khí linh bỗng nhiên mở miệng, nói với Thái Hư chân nhân bên cạnh. Nghe nói vậy, Thái Hư chân nhân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía ông già khí linh, chú ý tới ánh mắt của đối phương, trong lòng nhất thời khẽ động. Hắn cũng nghĩ đến chuyện lúc trước, đột nhiên ý thức được, có lẽ thật sự không nên dùng lẽ thường để phán đoán lựa chọn của Tô Trạch. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, lại một lần nữa hỏi. Tô Trạch, người đã nghĩ kỹ chưa? Đương nhiên, các tiền bối cứ yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tô Trạch nghiêm túc gật đầu. Được, Thái Hư chân nhân gật đầu, tiếp theo nói với 12 thân ảnh hư ảo kia, nếu Tô Trạch đã đưa ra quyết định, vậy các người tự mình đưa công pháp cho hắn đi. Thái Hư, cái này. Lôi Đế nhướng mày, có chút không thể tin được Thái Hư chân nhân lại lựa chọn tin tưởng Tô Trạch. Đây là lựa chọn của hắn, chúng ta không cần khuyên, chỉ cần tin tưởng là được. Trên mặt Thái Hư chân nhân lộ ra tươi cười, chậm rãi nói, hơn nữa, hiện tại ta cũng rất tin tưởng vào Tô Trạch, nói không chừng hắn thật sự là thiên tài tuyệt thế ngàn vạn năm mới có một lần. Ây, Lôi Đế và những đại thừa tán tiên khác nhìn Thái Hư chân nhân, lại nhìn Tô Trạch, cuối cùng bất lực thở dài. Bọn họ không hiểu cho lắm, bình thường Thái Hư chân nhân bình tĩnh và lý trí nhất trong đế quan, tại sao lại có thể lựa chọn như vậy? Nhưng ai cũng biết rằng quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay Tô Trạch. Vì Tô Trạch rất kiên định nên thuyết phục hắn thế nào cũng không thành vấn đề. Sau đó, những tia sáng bừng lên từ thân ảnh hư ảo. Tô Trạch tiến lên chuẩn bị tiếp nhận công pháp. Thái Hư chân nhân ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Tô Trạch gật đầu và bước tới. Ngay sau đó, Giữa không trung, trong 12 thân ảnh hư ảo, bóng dáng của Lôi Đế bắt đầu phát ra thần quang đầu tiên, bao phủ toàn thân. Ngay lập tức, một ánh thần quang bắn ra, lập tức bao phủ Tô Trạch. Trong khoảnh khắc đó, Tô Trạch cảm thấy như thể mình xuất hiện trong một biển lôi. Nếu những gì nhìn thấy bây giờ là biển lôi, thì thiên kiếp mà Tô Trạch trải qua trước đây chỉ là giọt nước trong đại dương mà thôi. Mức độ khủng bố giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh được. Đó chính là lôi đình thật sự có thể hủy diệt thiên địa, mỗi một tia lôi điện dường như đều có thể trực tiếp phá vỡ thiên địa. Và trong biển lôi cuồn cuộn đó, một bóng người cao lớn xuất hiện, gầm lên, thi triển một quyền pháp nào đó. Quyền pháp đại khai đại hợp, từng chiêu đều vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn ở trong đó. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, nương theo cái vung tay của bóng người cao lớn kia, biển lôi cuồn cuộn, quay cuồng, óng gió nổi lên, bao phủ cả bầu trời. Chương 636, Lôi Đế kích động, hồn tu đại thừa kinh sợ. Tô Trạch nhận ra đó là bóng dáng của Lôi Đế. Tuy nhiên, hắn không bị cảnh tượng trước mắt làm bàng hoàng lâu, mà ngay lập tức đắm chìm vào quyền pháp sau đó. Trong tiềm thức, hắn theo đó mà đi, trên người có một tia ánh điện chớp tắt nhàn nhạt, đùng đoàng chấn động. Bên trong đại sảnh, con người của 13 vị tán tiên co lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là trực tiếp bắt đầu. Tình huống gì đây? Là những người đồng đội cũ đã cùng nhau kề vai chiến đấu ở đế quan trong vô số năm, giữa bọn họ đều hiểu rõ một chút công pháp của đối phương. Trong số đó, quyền pháp của Lôi Đế, mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng lại cực kỳ khó bắt đầu. Tu luyện lại càng khó hơn. Nhưng bây giờ, Tô Trạch có vẻ như trực tiếp bắt đầu. Bóng dáng hư ảo của Lôi Đế chớp tắt động dữ dội vài cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có thể nói là mừng như điên. Nhiều năm qua, hắn gần như không thu nhận đệ tử nào, nhiều nhất là chỉ điểm cho một số thiên tài. Không phải vì hắn quá lạnh lùng và khó tiếp xúc, mà là vì bản thân hắn biết sự khó khăn của công pháp như thế này. Lúc tu luyện chỉ cần thiên lôi thối thể thôi đã đủ làm cho 99% tu sĩ thất bại rồi. Đầu tiên là quá trình này cực kỳ đau đớn. Thứ hai là hầu hết thể chất của tu sĩ đều không mạnh đến mức như vậy. Cho dù có thể chịu đựng được sự thống khổ của thiên lôi thối thể, cũng không có nhiều sức lực để tu luyện quyền pháp cùng một lúc. Mà bây giờ Tô Trạch, những gì hắn đã thể hiện cho thấy hắn rất thích hợp để tu hành lôi đế quyền. Thậm chí có thể nói lôi đế quyền giống như được tạo ra là dành riêng cho Tô Trạch. Khó khăn trong tu hành đã giảm đi rất nhiều. Trong lòng Lôi Đế nhất thời như lửa nóng, sau đó là kích động, mừng rỡ như điên, suýt nữa đã la to lên rồi. Sau rất nhiều năm, cuối cùng mình cũng đã tìm được một tu sĩ có thể truyền thừa công pháp của mình. Nghĩ đến đây, Lôi Đế cũng không do dự nhiều, ánh sáng trên người tăng vọt, hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý truyền thụ tất cả những suy nghĩ và cảm ngộ vào trong đầu Tô Trạch. Sau một hồi lâu, Tô Trạch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên lôi điện, trong lòng không ngừng cảm thán. Lôi Đế quyền thật sự rất thích hợp với hắn. Nếu như tu hành đến viên mãn, sức mạnh võ đạo nhất định sẽ được nâng lên rất nhiều. Đúng lúc này, Tô Trạch đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Sau đó là khuôn mặt to lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đó là một khuôn mặt rất phấn khích. Đó là Lôi Đế. Làm sao vậy, tiền bối? Tô Trạch sửng sốt, lớn tiếng hỏi, không biết đang xảy ra chuyện gì. Tô Trạch, làm đệ tử của ta đi, ta sẽ dạy cho ngươi tất cả những gì ta biết, cũng sẽ dạy cho ngươi tất cả mọi thứ. Lôi Đế hưng phấn nhìn Tô Trạch trước mặt, vừa kích động vừa nghiêm túc nói. Tô Trạch, tình huống gì đây? Vừa rồi đâu có thấy ngươi kích động như vậy chứ? Thấy Tô Trạch không nói gì, Lôi Đế vội vàng nói, mấy năm qua ta thu hoạch được rất nhiều thứ tốt. Thế nhưng không đợi hắn nói xong. Được rồi, lão Lôi, ngươi yên tĩnh một chút đi, ta coi Tô Trạch là đồng môn của ta, ngươi còn muốn làm sư phụ của hắn, chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng ta sao? Thái Hư Chân Nhân cắt ngang, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, hắn nói tiếp, hơn nữa ngươi còn phải bái ngươi làm vi phụ thì mới dốc lòng truyền thụ sao? Công pháp kia của ngươi nhiều năm qua mà vẫn chưa tìm được truyền nhân thích hợp nữa. Bây giờ gặp được Tô Trạch là may mắn của ngươi rồi, có thể truyền thì truyền đi, đừng nghĩ đến chuyện khác. Một thiên tài như Tô Trạch là thiên tài của toàn bộ phàm giới của chúng ta. Khi hắn mạnh lên thì phàm giới của chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi hiểu đạo lý này không? Lôi Đế đột nhiên không biết nên phản bác như thế nào, hắn biết Thái Hư Chân Nhân nói để ngụy biện nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì. Tô Trạch yên lặng liếc nhìn Thái Hư Chân Nhân, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. vị tiền bối này, nhìn thì có vẻ rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế lại có vẻ hơi phúc hắc nhỉ. Còn bà nó, một đại thừa tán tiên như ta cũng không đảm đương nổi sư phụ sao? Lôi đế chửi mát, được rồi, trước tiên cứ để Tô Trạch tiếp nhận những công pháp khác rồi hãy nói tiếp, ngươi không cần phải kích động như vậy. Ông già khí linh chậm rãi nói. Hắn đương nhiên biết rõ sự kinh khủng trong công pháp của chính Tô Trạch, đó là căn cơ của tất cả, những công pháp khác chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Quyền uy của ông già khí linh vẫn rất cao, bao nhiêu đại thừa khác đều từng được hắn chỉ điểm. Vậy nên Lôi đế gật đầu không nói gì, vỗ vỗ vai Tô Trạch rồi bước sang một bên. Giữa không trung, một bóng người mỉm cười nói, Tô Trạch, đến xem phương pháp rèn thần hồn của ta như thế nào. Ngay sau đó, một luồng sáng màu tím xuất hiện từ hư không chiếu thẳng vào giữa lông mày Tô Trạch. Ngay sau đó, một tia sáng vàng tím sáng lên từ lông mày của Tô Trạch, ánh sáng rực rỡ, mang một ý nghĩa cao cả không thể giải thích được. Giống, đột nhiên, dường như có một tiếng gầm thấp vang lên trong bóng tối. Âm thanh ấy dường như vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, từ hàng trăm triệu năm trước cho tới bây giờ, mang hơi thở của năm tháng. Cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Thân thể của đại thừa tán tiên đang chuẩn bị truyền thụ cho Tô Trạch phương pháp rèn thần hồn chấn động kịch liệt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhìn Tô Trạch ngây người, như thể nhìn thấy một điều gì đó khó tin. Cùng lúc đó, những cường giả khác trong đại sảnh phát hiện ra điểm khác thường bèn quay ngoắt sang tập trung nhìn vào chỗ ấn đường của Tô Trạch. Ánh sáng màu tím ánh kim lóe lên vô cùng chói mắt, giống như đang chống cự lại ánh sáng màu tím có ý đồ thâm nhập vào trong nê hoàn cung của Tô Trạch. Tiếp đó vang lên đủ loại giọng nói ngạc nhiên. Hồn quang này, không đúng, không phải là hắn mới chỉ có tu vi ở cảnh giới Nguyên Anh ư? Sao màu sắc của hồn quang lại là màu tím ánh kim được? Chương 637, Hồn quang của Địa Tiên. Đầu thai chuyển thế của Đại Lão. Đây là đặc điểm chỉ có ở đám người Địa Tiên mới đúng. Sao lại xuất hiện trên người Tô Trạch rồi? Ánh mắt của những cường giả ở hiện trường đều tập trung nhìn chằm chằm vào ánh sáng nơi ấn đường của Tô Trạch, trong lòng vô cùng chấn động, giống như là nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi vậy. Nếu như một vị tán tiên trong đó nói như thế thì ánh sáng nguyên thần của tu sĩ sẽ xảy ra thay đổi. Nguyên thần không có giai đoạn, tu sĩ trong nê hoàn cung đều ở dạng thần hồn ảm đạm không chút ánh sáng, ở trong trạng thái hỗn độn. Sau khi tu sĩ đạt đến cảnh giới Nguyên Anh thì thần hồn sẽ biến thành nguyên thần. Đến lúc đó thì hồn quang sẽ lượn lờ ở phía trên nguyên thần. Nếu chiếu theo tình huống bình thường thì hồn quang phải là màu trắng dịu mới đúng. Thần hồn chỉ không ngừng lớn mạnh theo sự tinh tiến của tu vi, lúc đó thì màu sắc của hồn quang mới từ từ xảy ra thay đổi. Vì thế nên có thể nói là màu sắc hồn quang của tu sĩ sẽ nói lên thực lực của hắn. Đồng thời thì nguyên thần cũng sẽ là gốc rễ của tu sĩ. Có quan hệ với tuổi thọ của tu sĩ đó dài hay ngắn. Khi sinh mệnh đến điểm cuối thì hồn quang sẽ dần dần tối đi, nguyên thần khô kiệt, từ từ tàn lụi cho đến khi mục nát. Trong quá trình này, cho dù cơ thể của tu sĩ có mạnh mẽ hơn nữa, tinh khí của sinh mạng có tràn trề đi nữa, thì khi nguyên thần hoàn toàn mục nát thì cũng đã đến điểm cuối của cuộc đời, hóa thành một đống cát vàng mà thôi. Nếu như muốn kéo dài tuổi thọ của mình thì nhất định phải tăng cường nguyên thần của bản thân. Trải qua bao năm tìm tòi nghiên cứu thì bình thường màu sắc của hồn quang sẽ được chia thành 5 loại. Theo thứ tự lần lượt sẽ là màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu lam, màu tím. Bắt đầu từ Nguyên Anh, sau đó sẽ tương ứng đến Đại Thừa Tán Tiên. Khi tu vi đạt đến cảnh giới Đại Thừa Tán Tiên thì hồn quang sẽ biến đổi thành màu tím nhạt, cùng với số lần độ kiếp tăng lên thì màu tím cũng ngày càng đậm và rõ hơn, biến thành màu tím đậm. Nguyên thần liên quan đến rất nhiều thứ, vô cùng quan trọng đối với tu sĩ, thậm chí đối với cơ thể thì càng quan trọng. Là nhóm cường giả đứng đầu của thế giới vạn tộc, Thái Hư Chân Nhân đương nhiên hiểu rất rõ chuyện này. Nhưng bây giờ nhìn thấy hồn quang màu tím ánh kim của Tô Trạch thì hắn vừa thấy nghi ngờ lại vừa thấy sợ hãi. Màu tím ánh kim, đây là hồn quang màu tím vượt qua cả Đại Thừa Tán Tiên. Đây là hồn quang chỉ những cường giả của Địa Tiên mới có. Nhưng hôm nay, thế mà lại xuất hiện trên người một tu sĩ mới ở cảnh giới Nguyên Anh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả ông già khí linh ở bên cạnh cũng bị dọa cho đơ cả ra, trong ánh mắt là sự khiếp sợ vô cùng, không thể tưởng tượng được hồn quang của Tô Trạch thế mà lại là màu tím ánh kim. Thanh Mộng, chuyện gì thế này? Thái Hư Chân Nhân phản ứng lại đầu tiên, quay đầu nhìn về phía Tán Tiên đang chuẩn bị truyền thụ phương pháp luyện thần hồn cho Tô Trạch rồi lên tiếng hỏi. Sau khi Thanh Mộng đạo nhân, người chuyên tu nguyên thần đại thừa Tán Tiên nghe được giọng nói của Thái Hư chân nhân thì hồi thần trở lại. Ánh sáng trên người hắn nhấp nháy mãnh liệt, khó khăn mà lắc đầu, nói. Làm sao mà ta biết được là xảy ra chuyện gì cơ chứ? Sau đó, hắn nhìn Tô Trạch chăm chú, đột ngột bổ sung thêm. Không đúng, không hẳn là hồn quang của địa tiên. Hả? Những đại thừa khác nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, là sao? Là người hiểu rõ nhất sự tồn tại của nguyên thần ở thế giới vạn tộc này, Thanh Mộng đạo nhân vẫn rất có tiếng nói. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói một cách do dự. Nói đúng ra thì có một số đặc điểm của hồn quang địa tiên nhưng không phải là hồn quang địa tiên thực thụ. Theo ta suy đoán thì có thể có hai tình huống. Một là Tô Trạch có thiên phú trời cho, trời sinh hồn quang đã có đặc điểm của địa tiên rồi. Thứ hai là, hắn có thể là đầu thai chuyển thế của một vị cường giả nào đó nên hồn quang mới phát ra màu sắc như thế. Nhưng cho dù là loại nào đi nữa, thì Tô Trạch cũng rất phù hợp tu luyện đạo nguyên thần. Nói đến đây thì ánh mắt của Thanh Mộng đạo nhân chợt sáng lên, tia nhiệt huyết lóe lên trong mắt, quay đầu liếc nhìn Lôi Đế. Bây giờ hắn mới hiểu rõ cảm nhận vừa nãy của Lôi Đế. Cái cảm giác khổ cực tìm kiếm trăm nghìn năm vẫn không tìm được truyền nhân thích hợp, nhưng thẳng đến giây phút vừa rồi, lại phát hiện ra một tu sĩ cực kỳ phù hợp làm truyền nhân của mình. Loại cảm giác mừng rỡ như điên này hắn cũng đã cảm nhận được rồi. Tô Trạch cực kỳ thích hợp tu luyện đạo nguyên thần. Hơn nữa lại thêm nguyên nhân là hồn quang của hắn nên khi tu luyện đạo nguyên thần sẽ gặp rất ít khó khăn. Thậm chí có thể nói rằng trước khi tu luyện đến cảnh giới địa tiên thì hắn sẽ không gặp phải bất cứ bình cảnh nào. Nghe thấy những lời mà Thanh Mộng đạo nhân nói thì trong ánh mắt của những cường giả khác ánh lên sự chấn động. Ngày hôm nay, số lần bọn họ chấn động còn vượt qua hẳn số lần bọn họ chấn động bao năm qua. Mà tất cả những thứ khiến bọn họ chấn động đều nằm trên người thiếu niên của nhân tộc ở trước mắt này. Xác suất này, thực ra rất nhỏ. Những vị đại thừa khác còn muốn nói tiếp thì Thanh Mộng đạo nhân trực tiếp khoát tay rồi cắt ngang lời của bọn họ, đợi một lúc nữa rồi lại nói, để ta truyền đạo nguyên thần cho Tô Trạch đã rồi lại nói tiếp. Vừa dứt câu, sắc mặt của Thanh Mộng đạo nhân ngưng lại, trực tiếp dùng thần niệm truyền âm cho Tô Trạch. Tô Trạch, thả phòng ngự nguyên thần của ngươi ra. Cùng lúc đó, trong đại dương mênh mông của hư ảo, Tô Trạch nhìn hồn quang hùng vĩ đang ầm ầm sóng dậy ở xung quanh, bên tai toàn là tiếng hí trầm thấp. Đó là âm thanh của Long Tượng Viễn Cổ. Lúc đó hắn cảm thấy hơi nghi ngờ, đợi gần nửa ngày rồi mà vẫn không tiếp thu được phương pháp rèn luyện thần hồn. Chẳng lẽ định giở quẻ gì à? Đúng lúc này thì giọng nói của Thanh Mộng đạo nhân truyền đến. Chương 638, truyền thừa kết thúc, tình hình thế giới vạn tộc. Bấy giờ Tô Trạch mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì, nhanh chóng chủ động áp chế hồn quang ở xung quanh, khống chế những tia sáng màu tím ánh kim co về bên trong nguyên thần. Một lát sau, một luồng thông tin đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Tiếng đại năng giảng pháp vang lên, Tô Trạch lập tức chìm vào trong đó, bắt đầu tự lĩnh hội. Một hồi lâu sau, Tô Trạch vừa mới mở mắt thì một bản mặt to bự xuất hiện trước mắt. Không đợi Tô Trạch nói gì thì Thái Hư chân nhân đã nhanh chóng nói. Được rồi, Thanh Mộng, ngươi và Lôi Đế muốn nói gì thì đợi tí nữa hãng nói. Thanh Mộng đạo nhân nghĩ một lúc rồi gật đầu, lắc người nhường chỗ. Tô Trạch, hắn hơi nghi ngờ, không biết chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt của đám tiền bối ở xung quanh sao hơi khác trước kia rồi. Ánh mắt đó tràn ngập tò mò, giống như muốn mang hắn đi xẻ ngang xẻ dọc ra để nghiên cứu vậy. Tô Trạch quay đầu nhìn Thái Hư chân nhân, muốn hỏi đáp án, nhưng không ngờ lại phát hiện ánh mắt của đối phương trở nên vô cùng quỷ dị. Qua một lúc Tô Trạch lại càng hoài nghi. Vừa nãy tiền bối Lôi Đế thì thôi vậy, nhưng sao bây giờ đến tiền bối Thanh Mộng tu luyện đạo nguyên thần cũng. Không đợi hắn nghĩ thêm điều gì nữa thì một giọng nói vang lên. Ngay sau đó là một tia thần quang giáng xuống, bao phủ tất cả. Tô Trạch cảm thấy công pháp của các đại thừa tán tiên này đều có chút đáng sợ. Mỗi một lần truyền thừa, sẽ luôn có từng hình ảnh to lớn hiện ra trước mặt hắn, giống như tự mình trải qua vậy. Nhưng Tô Trạch cũng có thể đoán ra, giá trị thực của các công pháp võ kỹ này, đều thuộc hàng đỉnh cao. Có thể nói, thứ hôm nay tiếp xúc được, trên cơ bản chính là đỉnh cao của thế giới vạn tộc. Tùy tiện lấy ra một công pháp võ kỹ nào trong đó, đều đủ khiến tất cả người tu luyện của thế giới vạn tộc điên đảo, ngay cả cường giả độ kiếp cũng không phải ngoại lệ. Mà bây giờ, Tô Trạch lại được chọn tùy thích, muốn học cái nào thì học cái đó. Thậm chí, vài cường giả trong đó còn gấp gáp mong muốn nhận Tô Trạch làm đệ tử thân truyền, sẵn sàng truyền hết kiến thức, để Tô Trạch kế thừa kỹ năng của mình. Như vậy càng thêm điên cuồng hơn. Tất nhiên, các tu sĩ bên ngoài hoàn toàn không biết gì chuyện này. Tô Trạch cũng không hiểu lắm, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong công pháp, lĩnh ngộ từng chút một trong đó. Muốn sử dụng hệ thống để trực tiếp tăng công pháp hoặc võ kỹ, không chỉ đạt được bộ công pháp này là được. Nhất định phải có hiểu biết nhất định về nó, mới có thể xuất hiện trong giao diện hệ thống. Vì vậy, Tô Trạch bây giờ cực kỳ nghiêm túc, không bỏ sót một chi tiết nào. Các đại thừa tán tiên truyền dạy công pháp võ kỹ của mình cho Tô Trạch, rồi im lặng lùi sang một bên, chờ đợi Tô Trạch nhận truyền thừa tiếp theo. Các lĩnh vực được đề cập trong đó vô cùng chói rọi. Trong đó có võ tu, có trận pháp sư, có luyện đan sư, có thuật sĩ, có kiếm tu, có đao tu. Còn có cường giả tu luyện đạo con rối. Chẳng qua công pháp này thật sự quá đặc biệt, ngay cả Tô Trạch lĩnh hội rất lâu, mới khắc sâu công pháp vào trong đầu mình được. Sau một lúc lâu, Tô Trạch chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi, trong mắt lóe lên thần quang, sâu thẳm như trời sao, từng đạo ngân bao phủ khắp nơi. Đột nhiên tiếp nhận 12 bộ công pháp võ kỹ, quả thực khiến hắn có chút không chịu nổi. Lợi ích của nguyên thần mạnh mẽ cũng được thể hiện. Tinh lực của hắn vượt xa tưởng tượng của tất cả các cường giả, hoàn toàn không nghỉ giữa chừng, trực tiếp học một mạch 12 công pháp đỉnh cao, bây giờ mặt không đỏ thở không gấp, không hề nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi. Thể lực này, có hơi biến thái. Đến lúc này, rốt cuộc bọn họ cũng có thể hiểu tại sao Tô Trạch lại có thể chiến đấu với cường giả hóa thần. Chỉ nguyên thần này thôi, đã vượt qua rất nhiều hóa thần. Khóe miệng Thái Hư Chân Nhân hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên, mở miệng nói. Thế nào rồi Tô Trạch? Không sao chứ? Vừa nói, trong tay hắn lóe lên ánh sáng, một viên đan dược màu trắng xuất hiện, đưa cho Tô Trạch. Vừa rồi tiêu hao rất nhiều nhỉ, đây là dưỡng hồn đan, khôi phục nguyên thần hồn lực, ăn đi. Tô Trạch nhìn đan dược trong tay Thái Hư Chân Nhân, lập tức nhướng mày. Không vì sao cả, chỉ là vì đan dược trước mặt có hơi đắt. Nhìn dưỡng hồn đan trị giá 10 triệu tu vi trước mặt, trong lòng Tô Trạch nhất thời không biết nên nói gì. Đại thừa tán tiên các người bình thường đều dùng thứ này để khôi phục hồn lực à? Có phải có hơi xa xỉ không? Bây giờ Tô Trạch có 6 tỷ tu vi, nhưng nếu chỉ đơn giản để hắn khôi phục hồn lực, mà nuốt vào một viên đan dược giá 10 triệu. Vậy thì có hơi điên rồ. Tiền bối, nghỉ ngơi một lát sẽ khôi phục, không cần dùng thứ quý giá như vậy. Ăn xôi chùa quét lá đa, Tô Trạch lắc đầu theo bản năng. Lại không ngờ, Thái Hư Chân Nhân đẩy tay, viên đan dược trắng như ngọc trực tiếp vào trong miệng Tô Trạch. Khoảnh khắc vào miệng, đan dược biến thành một màn xương trắng tinh khiết, tiến vào trong nê hoàng cung của Tô Trạch. Màn xương trắng bao phủ nguyên thần, lóe ra tiên quang, giúp Tô Trạch phục hồi hồn lực. Đương nhiên, Tô Trạch có thể cảm nhận được, thứ này trực tiếp tăng cường nguyên thần trên một mức độ cao hơn. Đan dược có thể tác dụng lên nguyên thần vốn đã rất hiếm, bây giờ lại bị mình trực tiếp nuốt vào bụng, Tô Trạch có chút đau lòng. Nhưng nuốt thì đã nuốt rồi, cũng hết cách. Tô Trạch vừa muốn cảm ơn, đã bị Thái Hư Chân Nhân trực tiếp ngăn lại, nói, không cần phải nói cảm ơn, chẳng qua chỉ là chút đồ vặt thôi. Tô Trạch, trong khoảnh khắc này, Tô Trạch đột nhiên nhận ra, 6 tỷ tu vi trong hệ thống của mình. Thật sự không tính là gì. 13 đại lão trước mặt này, mẹ nó mới đúng là đại gia chân chính. Đan dược trị giá 10 triệu tu vi là thức đồ vặt. Vậy cái gì mới không tính là đồ vặt? Vẻ mặt Thái Hư Chân Nhân bình tĩnh, nhưng ý cười thoáng qua trong mắt lại cho thấy nội tâm hắn cũng không yên. Cuối cùng thì cũng dọa sợ được tên nhóc nhà ngươi. Chương 639, Tư Thái Địa Tiên, Thái Hư Chân Nhân tràn đầy tin tưởng. Bản thân Thái Hư Chân Nhân cũng cảm thấy khó tin, chính mình từ khi nào lại có tâm lý trẻ con như vậy. Để khiến Tô Trạch kinh sợ một chút, không tiếc lấy ra một viên dưỡng hồn đan. Thứ này nói đắt cũng không tính là quá đắt, nhưng là một loại hàng hiếm. Đối với Thái Hư Chân Nhân quen tiết kiệm, trong lòng vẫn có chút đau lòng. Đương nhiên Tô Trạch không rõ ràng lắm về chuyện này, chỉ cảm thấy đại thừa tán tiên đều là đại gia, ra tay cực kỳ hào phóng. Tô Trạch, ta vẫn phải nhắc ngươi lần cuối. Thái Hư Chân Nhân đè nén gợn sóng trong lòng, nhìn Tô Trạch, trầm giọng nói, không cần biết là do nguyên nhân gì, ta hy vọng ngươi đừng lãng phí thiên phú của mình. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian, tranh thủ thời gian để nâng cao thực lực của mình mới là đúng. Nói xong, hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. Ta không thể không nói cho ngươi một tin tức tàn khốc, phàm giới của chúng ta có thể không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu đến lúc đó, nếu sức mạnh của ngươi không đủ để tự bảo vệ mình, tình cảnh của ngươi sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Kẻ thù xâm lược, cho dù bọn ta muốn bảo vệ ngươi, cũng không có cách nào. Hơn nữa, bọn ta phải là mục tiêu săn sóc trọng điểm của kẻ địch, bản thân lại càng gặp nguy hiểm đến cực hạn. Trong tình huống đó, không ai có thể giúp ngươi, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính ngươi, hiểu chưa? Trong lòng Tô Trạch kinh hãi, hiển nhiên không ngờ lại đột nhiên nghe được tin tức như vậy. Sắc mặt thay đổi một phen, hắn chậm rãi gật đầu, tiền bối yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Vậy thì tốt, Thái Hư chân nhân gật đầu, nói, Lôi Đế, Thanh Mộng đều xem như một nửa sư phụ của ngươi. Sau này ngươi chắc chắn phải đến đế quan, nếu gặp vấn đề nào về tu luyện, cứ việc đến hỏi. Còn nữa, nếu gặp phải phiền phức gì, cũng có thể nói với bọn ta, hiểu chưa? Sau đó, một tiên quang xuất hiện giáng xuống tay Tô Trạch. Tô Trạch cúi đầu nhìn, phát hiện là một ngọc bội trong suốt óng ánh. Ngay sau đó, từng tia tiên quang xuất hiện, đều đáp xuống lòng bàn tay hắn. Nhất thời, đủ 13 tấm ngọc bội xuất hiện, xếp chồng lên nhau, phát ra tiên quang nhẹ nhàng. Đây là, Tô Trạch đã nhìn thấy một thứ tương tự, trước đây Lão Tuyết đã đưa cho hắn một cái. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có chút kinh ngạc. 13 ngọc bội lóe ra tiên quang mờ ảo. Ý nghĩa trong đó không hề tầm thường. Đơn giản mà nói, tương đương với trực tiếp thêm vào 13 vòng bảo vệ trên người Tô Trạch. Bên trong ngọc bội, mang theo một chút khí tức của các cường giả đại thừa tán tiên này. Nếu sau này Tô Trạch gặp phải cường giả, có thể không cần ra tay, chỉ cần ném ngọc bội xuống đất một cái. Khí tức đại thừa như vậy, gần như có thể hù chết mấy tên độ kiếp rồi. Dù là đại thừa tán tiên bình thường gặp phải Tô Trạch, nhìn thấy nhiều ngọc bội của cường giả như vậy, trong lòng cũng sẽ khá kiêng dè. Trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không, không có cường giả nào sẽ chủ động tấn công Tô Trạch. Nhưng dưới tình huống bình thường, loại ngọc bội này đều chỉ giao cho hậu bối thân cận, tương đương với việc nói cho tất cả tu sĩ bên ngoài biết người này do ta bảo vệ. Vì vậy, trong tình huống bình thường, cường giả hiếm khi đưa ra tín vật như ngọc bội. Mà bây giờ, trong tay Tô Trạch trực tiếp xuất hiện 13 tấm ngọc bội. Lại còn là của cường giả đại thừa tán tiên, trụ cột của thế giới vạn tộc. Sức nặng trong đó, không cần nhiều lời, có thể nói là khủng bố. Cái này, Tô Trạch không nhịn được mở miệng, hiển nhiên không ngờ những đại năng này lại xem trọng mình như vậy. Trên mặt Thái Hư chân nhân xuất hiện một nụ cười nhạt, chậm rãi nói. Tô Trạch, bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra được tầm quan trọng của mình. Thiên phú, thực lực. Tâm trí, cùng với phẩm chất khác của ngươi, trong mắt ta, đều là ngàn vạn năm có một, thậm chí từ xưa đến nay chưa từng có. Sở dĩ bọn ta sẵn lòng truyền thụ thần thông bản mệnh của mình cho ngươi, không chỉ bởi vì một nửa thần thể địa tiên kia, mà còn vì xem trọng những phẩm chất bên trong ngươi. Những thiên tài khác bọn ta sẽ không xem trọng như vậy, sau này chưa chắc có thể trưởng thành, nhưng ngươi. Tư thái địa tiên, Thanh Mộng đạo nhân đứng một bên nói với giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Giọng điệu cực kỳ quả quyết, giống như chắc chắn 100% Tô Trạch nhất định có thể trở thành một thế hệ cường giả. Hiếm thấy là, đối với lời nói của hắn, các đại thừa tán tiên khác bao gồm cả Thái Hư chân nhân, cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Ngược lại, biểu hiện của bọn họ là tán thành, vô cùng tán thành ý kiến của Thanh Mộng đạo nhân. Lần này, ngay cả bản thân Tô Trạch cũng có chút xấu hổ, trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Nếu chính hắn tự suy xét, đương nhiên rất chắc chắn mình sẽ trở thành một cường giả. Cho dù là ở thế giới vạn tộc, hay ở địa tiên giới, chỉ cần bản thân đủ thận trọng, không chọc phải kẻ địch quá mạnh, tóm lại có thể trưởng thành đến trình độ cường giả cao nhất. Nguyên nhân chủ yếu trong đó, chính là long tượng tu thân quyết, còn có tác dụng của tu vi thừa. Nhưng những điều này, đám người Thái Hư chân nhân không biết chứ nhỉ. Vậy thì tại sao lại chắc chắn như vậy, giống như đã biết được thứ gì vậy? Điều Tô Trạch không biết chính là, sở dĩ Thanh Mộng đạo nhân đoán chắc như vậy. Một là vì thực lực và thiên phú mà hắn đã thể hiện trước đây. Hai là màu sắc của hồn quang bản thân hắn. Đây là cơ sở phán đoán quan trọng nhất, cũng là lý do được tất cả cường giả công nhận. Tô Trạch hoặc là trời sinh như vậy, hoặc là đại năng chuyển thế. Bất kể là loại nào trong đó, đều có nghĩa chỉ cần Tô Trạch sống sót, nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, phàm giới sẽ có thêm một tán tiên mạnh mẽ, áp lực của bọn họ sẽ ít đi rất nhiều. Thậm chí, nếu Tô Trạch có thể phá bỏ xiềng xích, phá vỡ gông xiềng ở phàm giới không thể thành địa tiên. vậy thì áp lực của đế quan sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mà bọn họ có thêm nhiều thời gian, dạy dỗ hậu bối, đào tạo thêm nhiều cường giả cho phàm giới. Chương 640, Tư Thái Địa Tiên, Thái Hư Chân Nhân tràn đầy tin tưởng. 2. Cứ như vậy, tiến vào một vòng tuần hoàn tốt, thế cục tương lai sẽ ngày càng tốt. Tất nhiên, trong đó có một tiền đề quan trọng, đó là Tô Trạch phải còn sống. Sống thật tốt, không phải chịu tấn công hoặc bị thương đến tính mạng. Ngọc bội, chỉ là một biện pháp bảo vệ thôi. Đây là chuyện đám người Thái Hư Chân Nhân đã thương lượng xong lúc Tô Trạch còn đang lĩnh hội công pháp. Tô Trạch, đây chỉ là một biện pháp bảo vệ đơn giản thôi. Chủ yếu là để đề phòng một số tu sĩ mạnh có ý gây rối ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, nếu là tu sĩ ở trong phạm vi năng lực của ngươi, nếu khiêu chiến ngươi, bọn ta sẽ không quan tâm. Còn nữa, có thân phận này, ta hy vọng ngươi đừng dựa vào nó chèn ép kẻ yếu, không có gì thú vị. Sau này ngươi sẽ là một cường giả đứng trên đỉnh phàm giới, là thần hộ mệnh của không biết bao nhiêu sinh linh, cho nên dưới tình huống bình thường, đừng chấp nhặt với bọn họ. Thái Hư Chân Nhân nghiêm túc nói, có ý tận tình khuyên bảo. Trong nháy mắt, Tô Trạch có cảm giác mình trở lại thời học sinh, đang nhận sự dạy bảo của thầy hiệu trưởng cũ. Tiền bối yên tâm, những chuyện này ta đều biết. Hắn gật đầu, mặt lộ ra vẻ tươi cười. Được rồi, phân thân này của bọn ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Đúng lúc này, giọng nói sang sảng của Lôi Đế lại vang lên, Tô Trạch, chuyện ta vừa mới nói với ngươi, suy xét kỹ càng một chút. Tất nhiên nếu ngươi không muốn, vậy cũng không sao, lúc tu luyện quyền pháp của ta, gặp phải cái nào không biết, cứ việc đến hỏi ta. Tô Trạch, đừng nghe lời tên Lôi Đế này, nếu có thời gian, thì nên dành nhiều thời gian cho đạo nguyên thần. Nếu có vấn đề gì, cứ tìm ta bất cứ lúc nào, chỉ cần ta không chiến đấu, lập tức sẽ giải đáp cho ngươi. Thanh Mộng đạo nhân nhìn Tô Trạch, mỉm cười nói, hòa nhã dễ gần như ông cụ trong làng. Ở bên cạnh, các đại thừa tán tiên khác đều mở miệng, bảo Tô Trạch phải phân bổ sức lực cho công pháp của mình một cách hợp lý, có vấn đề có thể hỏi bất cứ lúc nào. Nói tới nói lui, các đại năng này suýt chút nữa bắt đầu cãi nhau. Người này thì cho rằng nên dành nhiều thời gian cho quyền pháp, người kia lại cảm thấy nên tập trung tu hành đạo nguyên thần, người lại thấy nên chuyên tu kiếm pháp. Nhất thời, trong đại sảnh tràn ngập tiếng cãi vã của các đại thừa tán tiên. Đến cuối cùng, Tô Trạch đành trơ mắt nhìn Thanh Mộng đạo nhân xuất hiện trước mặt Lôi Đế, chỉ vào mũi đối phương mà mắng, kể lại lịch sử đen tối của Lôi Đế nhiều năm trước. Tính tình Lôi Đế vốn đã nóng nảy, sao có thể chịu được, vung tay muốn đánh. Vì vậy, đủ loại ánh sáng lóe lên. Chẳng qua một lúc sau, âm thanh dần nhỏ lại. Hình bóng hư ảo của 12 vị đại thừa tán tiên dần trở nên trong suốt, cuối cùng đột nhiên biến mất không thấy nữa. Phù, cuối cùng cũng yên tĩnh. Tô Trạch thở ra một hơi, vẻ mặt thoải mái. Vừa rồi thực sự rất căng thẳng. Hơn 10 vị đại thừa tán tiền vì mình mà đánh nhau, nói ra cũng chưa chắc có người sẽ tin. Tô Trạch cũng không dám lên tiếng, sợ bị kéo vào. Một nhóm người già, lớn bao nhiêu tuổi vẫn như vậy. Thái Hư Chân Nhân bất đắc dĩ cười lắc đầu, quay đầu nói với Tô Trạch, bây giờ công pháp của ta không thể truyền cho ngươi, nếu không sẽ không tốt cho ngươi, sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của chính ngươi. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa hoàn thiện, có điều đến lúc ngươi đến độ kiếp cảnh, ta đoán có thể bổ sung đầy đủ, đến lúc đó ta đương nhiên sẽ truyền thụ toàn bộ cho ngươi. Tô Trạch bây giờ là Nguyên Anh, nếu đến độ kiếp cảnh. Ít nhất cũng phải mất mười mấy 20 năm. Đến lúc đó, mình cũng đã hoàn thiện công pháp rồi. Nghĩ đến đây, Thái Hư Chân Nhân gật đầu, cảm thấy vẫn vô cùng chắc ăn. Tô Trạch gật đầu, còn cho rằng thời gian Thái Hư Chân Nhân cần để hoàn thiện công pháp không dài. Nếu không, hắn sẽ phải trực tiếp bán cho hệ thống. Lúc này, sắc mặt Thái Hư Chân Nhân thay đổi, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, đồ của ngươi đến rồi, ra ngoài nhận đi, xem số lượng có đúng không. Sau đó, hắn lại nói thêm, sau khi lấy xong, đừng gấp rút quay về nhân tộc, trước tiên theo ta đến thiên cung, lấy tất cả phần thưởng ngươi nên lấy. Sau khi trở về cũng đừng quên tu luyện, luôn nhớ nâng cao thực lực của mình. Nghe vậy, Tô Trạch trở nên phấn khởi, vội vàng gật đầu. Thái Hư Chân Nhân không nói thêm gì, trong đầu khẽ động ý niệm, đã đưa Tô Trạch ra ngoài đại sảnh. Hắn vừa xuất hiện, tiếng thảo luận trong cung điện lập tức biến mất. Cung điện to lớn như vậy, nháy mắt đã im lặng như tờ. Các cường giả vạn tộc ở đây chỉ cảm thấy một khí tức khó hiểu xuất hiện, quay đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua đã thấy người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tô Trạch. Trong phút chốc, khí chất tiên nhân xuất trần trên người Thái Hư chân nhân lập tức thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ. Chẳng qua, đa số tu sĩ trong đó đều không biết thân phận của Thái Hư chân nhân. Rốt cuộc dù ở trong thiên cung, Thái Hư chân nhân là thân phận lão tổ, ngoại trừ một số cường giả độ kiếp, những đệ tử khác đều rất khó có thể nhìn thấy hắn. Về phần cường giả đến từ vạn tộc, thì càng không biết thân phận thực sự của Thái Hư chân nhân. Có điều trước đó hợp đạo của thiên cung từng nói lão tổ ở trong linh hư động thiên, bây giờ vừa thấy Thái Hư chân nhân, trong lòng phần lớn cường giả đều ngầm phán đoán. Nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cùng lúc đó, bốn bóng người lặng lẽ xuất hiện. Đó là cung chủ của tứ đại thiên cung, cường giả độ kiếp cảnh. Nhưng nhìn thấy, vẻ mặt của bọn họ đều cung kính, đến trước mặt Thái Hư chân nhân, cung kính hành lễ. Lão tổ, âm thanh không lớn, lại rõ ràng truyền vào tai của mỗi tu sĩ có mặt ở đây. Những thiên tài đã từng nhìn thấy Thái Hư chân nhân trước đây, trái lại không kích động như vậy. Nhưng mấy vạn cường giả vừa mới tiến vào linh hư động thiên thì khác. Nghe thấy tiếng lão tổ kia, thân hình của mấy vạn cường giả chấn động mạnh, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, lập tức bắt đầu cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối.